không cách nào mưu lợi, tại vùng lĩnh vực này bên trong, Hạ Trường Thiên cũng là chúa tể. Oanh! Hạ Trường Thiên bóng người nhoáng một cái, sau lưng sinh ra một đối với hỏa diễm cánh chim rung động ở giữa, Hạ Trường Thiên như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại hạ thần trước mặt, nhất thương nhanh đâm. Hô! Nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Hạ Trường Thiên nhanh chóng cường mãnh nhất thương, vậy mà đâm một cái không, ngay tại lúc đó, Thiên Tỷ Đế quốc các cường giả một tràng thốt lên, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Hạ Thần không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở Hạ Trường Thiên sau lưng. Hạ Trường Thiên nhất thương thất bại, cũng cảm thấy không ổn, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trường thương từ trên đỉnh đầu nơi tật vung, eo đánh ra một cái hình vòm, trường thương từ phía trước xẹt qua một cái huyền ảo độ cong, thẳng đến sau lưng đâm tới, mũi thương nhoáng một cái đã đến Hạ Thần mặt. Hồi mã thương. Đó cũng không phải cái gì huyền diệu chiêu số, nhưng là phản ứng tốc độ, góc độ công kích cùng độ chính xác đều có thể trưởng khống đến tình trạng như thế, đủ để chứng minh, Hạ Trường Thiên chiến đấu kinh nghiệm là cực kỳ phong phú. Nhất là hắn một chiêu này, như nước chảy mây trôi, động tác tiêu sái cùng cực, dẫn đến vô số người gọi tốt, Hạ Trường Thiên đúng là một cao thủ. Hô! Nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, làm trường thương đâm rơi, Hạ Thần bóng người lần nữa biến mất, một thương này, lại một lần thất bại. Đột nhiên biến mất Hạ Thần, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở Hạ Trường Thiên hướng trên đỉnh đầu, một chân đối với Hạ Trường Thiên mặt đá tới. Chương 3711, Chí Tôn lĩnh vực. Mọi người có thể tinh tường nhìn đến, Hạ Thần tại đá ra một cước kia trước đó, thân thủ tại đế giày trên, dán một chương phù triện. Phù triện vừa mới dán lên, Hạ Thần một chân liền hung hăng đá vào Hạ Trường Thiên ở ngực, tốc độ quá nhanh, căn bản không cho Hạ Trường Thiên cơ hội tránh né. Mà Hạ Trường Thiên vừa mới sử dụng hồi mã thương, người liền hiện ra ngửa chuyến thái độ, cái tư thế này vốn là tránh né mất linh. Hạ Thần một chân, rắn chắc chắc đá vào trên lồng ngực của hắn. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Hạ Thần chân giống như là núi lửa phun trào, cái kia phủ văn trong nháy mắt sụp đổ, Hạ Thần bị chấn động đến hướng lên bay cao. Mà Hạ Trường Thiên ở ngực sụp đổ, như là sao băng hung hăng vọt tới đại địa, bên trong thiên địa xuất hiện một cái to lớn gợn sóng phía trên Hạ Thần bay ngược, gợn sóng phía dưới, Hạ Trường Thiên tật rơi. Khi thấy Hạ Trường Thiên hạ xuống trong nháy mắt, người vây quanh sắc mặt biến hóa, có người chân đạp hư không cấp tốc lui lại. Oanh! Hạ Trường Thiên giống như một đạo hỏa diễm sao băng, hung hăng nện tại mặt đất, vô tận hỏa diễm bắn ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, thật giống như một ngôi sao hỏa diễm, bị ngã đến tứ phân ngũ liệt. Mặt đất rung chuyển, nhưng là cũng không có như mọi người trong tưởng tượng như thế. Xuất hiện hố to, chỉ bất quá bị nện ra một cái vài trăm bên trong lõm chỗ, hỏa diễm tàn phá bừa bãi, còn tốt người chung quanh thấy thời cơ bất ổn, trốn, nếu không khẳng định sẽ bị khủng bố hỏa diễm tác động đến. Nơi này là Tử Viêm Thiên Đô. Nơi này đại địa có đặc thù pháp tắc bảo hộ, mặt đất cứng rắn vô cùng, thì liền một số phá nát kiến trúc, đều rất khó bị phá hư. Phốc! Hạ Trường Thiên liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, theo cái hố nhỏ bên trong đứng lên, trước ngực hắn lõm địa phương, chậm rãi nâng lên, lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Thiên Tỷ chiến giáp quả nhiên danh bất hư truyền, lực lượng kinh khủng như vậy, vậy mà không cách nào phá hư hắn mảy may. Mọi người nhìn lấy khôi phục nguyên dạng chiến giáp, lại nhìn xem khí tức không giảm chút nào Hạ Trường Thiên, trong lòng không khỏi cảm thán. Tuy nhiên bọn họ không biết Hạ Thần một kích kia mạnh bao nhiêu, nhưng là từ cái kia chói tai âm bạo cùng hư không bên trong xuất hiện gợn sóng, liền có thể phán đoán ra một kích này lực lượng kinh khủng. Phải biết ngay lúc đó Hạ Trường Thiên thế nhưng là không có phòng bị, thành thật thật bị một cước này đạp trúng. Nếu như không có cái này một thân chiến giáp, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Mọi người đang cảm thán Thiên Tỷ chiến giáp cường giả, đồng thời cũng trong lòng không khỏi lẫm liệt. Nơi này đại đa số người đều chỉ nghe nói qua phù tu, nhưng lại chưa thấy qua phù tu xuất thủ, Hạ Thần phù triện, quả thực quá kinh khủng. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, vì cái gì Hạ Thần rõ ràng xem ra người vô hại và vật vô hại, lại càng cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. Hạ Thần khủng bố, không ở chỗ hắn tự thân, mà chính là trong tay hắn phù triện. Người tên khốn đáng chết này, ngươi chọc giận ta, một cái chỉ có thể theo dựa vào ngoại lực mưu lợi ngu ngốc, cũng dám diệu võ dương oai sao? Hạ Trường Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Đỉnh đầu hắn kim quan đã rơi xuống, tóc dài tản mát, hắn vừa mới phun ra máu tươi, ở trong hư không ngưng kết thành sương mù. Mà theo hắn nộ hống, những cái kia sương mù máu tươi, như là hỏa dược bị nhen lửa, phương viên mấy vạn dặm hư không trong nháy mắt bị nhen lửa, một cỗ mênh mông chí tôn khí tức, bao phủ chư thiên. Hắn thiêu đốt chí tôn huyết. Có người kinh hô, Hạ Trường Thiên vừa mới phun trong máu mặt, lại có bản mệnh tinh huyết, hắn vậy mà thiêu đốt tự thân tinh huyết. Phải biết chí tôn huyết thế nhưng là vô cùng quý giá. Tùy tiện không thể mất đi, nhất là ở thời điểm này, Hạ Trường Thiên phải gìn giữ sung túc tinh huyết đến trùng kích tiên vương cảnh. Oanh! Hạ Trường Thiên dưới chân hư không sụp đổ, trên người thiên tỷ chiến giáp phát sáng, vốn là mỗi cái trên lân phiến, đều có một khỏa phù văn. Bây giờ những phù văn này, vậy mà diễn hóa xuất từng đầu thượng cổ mãnh thú, bọn họ dường như đang sống, đem toàn bộ lực lượng cống hiến ra đến. Hạ Trường Thiên khí tức, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hạ Trường Thiên lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, khu động thiên tỷ chiến giáp, này tấm chiến giáp rốt cục bạo phát khủng bố thần uy. Lúc này Hạ Trường Thiên như hỏa diễm chi thần, chân đạp hư không lần nữa thẳng hướng hạ thần. Mọi người có thể nhìn đến, toàn bộ thế giới biến thành Hạ Trường Thiên lĩnh vực, vô tận hỏa diễm lưu chuyển, chặn hạ thần đường lui, đồng thời đem hạ thần đẩy hướng Hạ Trường Thiên. Ngoại lực, thật sự là chuyện cười lớn, chỉ cần là ta trưởng khống lực lượng, kia chính là ta lực lượng. Ngươi hỏa diễm chi lực, đại bộ phận đến từ thiên đạo, chẳng lẽ không phải ngoại lực a? Muốn chiến liền chiến, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Hạ thần cười lạnh, đối mặt thiêu đốt chí tôn huyết Hạ Trường Thiên, hắn không hề sợ hãi, chiến ý bốc lên. Lúc này hạ thần, chiến ý ngập trời, hắn dường như lại về, tới thiên võ đại lục đi theo Long Trần tranh giành bát phương thời điểm, càng là đối thủ cường đại, vượt lệnh hắn cảm thấy hưng phấn. Tại ta chí tôn lĩnh vực bên trong, ta nhìn còn muốn làm sao truyền tống, chết đi cho ta. Hạ Trường Thiên nộ hống đánh tới, trường thương vung vẩy, nổi lên đầy trời thương ảnh, đối với hạ thần đâm rơi. Hạ Trường Thiên đối hỏa diễm lĩnh vực trưởng khống, còn chưa đủ tinh thuần, trước đó hạ thần liên tục truyền tống, hắn căn bản không thể làm gì. Nhưng là bây giờ, hắn thiêu đốt chí tôn huyết, vùng lĩnh vực này đem cùng trong cơ thể hắn chí tôn huyết sinh ra cảm ứng, hạ thần nếu như lại truyền tống, hắn đem có dấu vết mà lần theo, thậm chí có thể dự phán hắn điểm rơi, từ đó bài trừ hạ thần truyền tống thân pháp, ép hắn cùng mình liều mạng. Lĩnh vực của ngươi, so Liêu Bản Thương tín ngưỡng lĩnh vực kém xa, ta muốn truyền tống, ngươi ngăn được ta a? Mặt khác, ngươi nghĩ rằng chúng ta phù tu thì thật không dám cùng người khác chính diện nghênh chiến sao? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút phù tu thực lực chân chính. Hạ thần cười lạnh. Hạ thần nhắc đến Liêu Bản Thương, để tại chỗ vô số cường giả trong lòng kinh hãi. Cửu U Điện chủ Liêu Bản Thương đại danh, thế nhưng là cơ hồ người người biết rõ, cái này hạ thần vậy mà cùng Liêu Bản Thương động thủ một lần. Long huyết chiến thân hiện. Hạ thần ngửa mặt lên trời thét dài. Theo hắn nộ hống, một đạo thần thánh tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Hạ thần trên thân vậy mà phủ thêm một tầng hoàng kim long lân, thần thánh long uy bao phủ chư thiên, khiến vạn cổ run rẩy. Lão đại, hạ thần cái gì thời điểm? Quách Nhiên giật nảy mình. Ta sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Hạ thần long huyết đoán thể thuật vốn là không có vứt xuống, ta đem chân long tinh huyết cho hắn, hắn thì lặng lẽ dung hợp, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Long Trần tức giận nói. Hạ thần mặc dù là phù tu, một lòng tu luyện phù văn chi thuật, nhưng là long huyết đoán thể thuật một mực tại tu luyện, mà hắn dung hợp tinh huyết là đem tinh huyết dung nhập phù văn bên trong, lại đi thấm vào thân thể. Đây là một cái vô cùng đơn giản mau lẹ mà lại không đau phương pháp. Hạ thần đương nhiên sẽ không nói cho Quách Nhiên có loại phương pháp này, miễn cho Quách Nhiên tâm lý không thăng bằng. Cho nên hạ thần dung hợp chân long tinh huyết, Quách Nhiên cũng không biết. Hạ thần triệu hồi ra long huyết chiến thân, phủ thêm hoàng kim lân giáp, kim quang lấp lóe, khí huyết ngút trời. Dường như lập tức biến thành người khác, cường đại khí huyết chi lực, khiến vô số người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này, đây là phù tu sao? Mọi người đều sợ ngây người, phù tu cái nào có khủng bố như thế khí huyết? Đây quả thực lật đổ bọn họ nhận biết. Oanh! Ngay tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hạ thần đối mặt Hạ Trường Thiên uy mãnh vô địch một kích, vậy mà trực tiếp một quyền đập tới. Cái gì? Chương 3712, Vạn Hỏa Phần Thiên. Hạ thần nắm đấm, cùng Hạ Trường Thiên trường thương hung hăng đụng vào nhau, trên mũi thương cùng trên nắm tay bạo phát ra một cái to lớn quang hồ, thật giống như hai cái nửa vòng tròn kết giới đụng vào nhau. Oanh! Tiếng vang kinh thiên, vô tận cương phong khuấy động, hai người một quyền nhất thương cứ như vậy rằng co ở trong hư không, một bước cũng không nhường. Ầm ầm! Hai người chiến giáp phát sáng, toàn lực bạo phát, đều muốn áp chế đối phương, nhưng là một quyền nhất thương ở trong hư không không ngừng chấn động, bạo vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng vang. Lại ai cũng không làm gì được người nào. Oa, nghĩ không ra cái này hạ thần tiểu ca ca mạnh như vậy a. Doãn Đình nhìn lấy hạ thần uy mãnh vô biên, vậy mà tay không tấc sắt đón đỡ trường thương, phong phạm cao thủ hiển thị rõ, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Những cái kia chu tước đế quốc các cường giả, cũng đều nguyên một đám hưng phấn không thôi, nắm nắm đấm, tựa hồ bọn họ dạng này, liền có thể giúp hạ thần ra sức đồng dạng. Lão đại, nhìn không ra a, hạ thần gia hỏa này mạnh như vậy sao? Quách Nhiên đều trợn tròn mắt, cái này cũng quá kinh khủng đi, hắn có chí tôn tí mới dám tay không tiếp thần binh, hạ thần không có cái gì, cũng dám làm như vậy a. Hạ thần vốn là rất mạnh, chỉ bất quá lần trước tại Cửu U Đảo, bị Liêu Bản Thương tín ngưỡng lĩnh vực cho khắc chế, chiêu số của hắn, căn bản không dùng được. Mà lại gia hỏa này quá thông minh, ngươi nhìn kỹ, trên người hắn mỗi một chiếc vảy rồng đều dán vào một cái nho nhỏ phù triện. 108.000 cái lân phiến, cũng là 108.000 tấm phù triện, lập tức vận dụng nhiều như vậy phù triện sử dụng lực, ngươi nói hắn mạnh không mạnh? Long Trần nói. Đi qua Long Trần kiểu nói này, Quách Nhiên lúc này mới chú ý tới, hạ thần trên vảy rồng đều dán vào một cái nho nhỏ phù triện, chỉ bất quá cái kia phù triện quá nhỏ, không chú ý căn bản không nhìn thấy. Ta nói nha, gia hỏa này long huyết chiến thân đều nhanh bắt kịp lão đại ngươi, nguyên lai là có nhiều như vậy phù triện gia trì. Quách Nhiên mới chợt hiểu ra, cứ như vậy, hắn thì không cảm thấy như vậy ngạc nhiên, ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Hạ thần phù triện là phi thường khủng bố, một tấm phù triện uy lực đều là kinh người, mà nhiều như vậy phù triện đặt chung một chỗ, cái này uy lực thì nói còn nghe được. Oanh! Bỗng nhiên trước người hai người quang hồ sụp đổ, hai người đồng thời lùi lại, về mặt sức mạnh, hai người vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Bất quá là dựa vào phù triện mà thôi, ngươi cho rằng liền dựa vào những thứ này ngoại lực, có thể để ngươi mạng sống sao? Hạ Trường Thiên cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không, lần nữa đối với hạ thần đánh tới. Phù triện mà thôi, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến muốn mạng, nếu như ngươi không phải người mặc thiên tỷ chiến giáp, không phải thiên tỷ chiến giáp trên phù triện, ngươi cũng sớm đã là một cỗ thi thể, còn dám phát ngôn bừa bãi. Hạ thần cười lạnh, Hạ Trường Thiên một vị trào phúng hắn sử dụng ngoại lực, lại quên đi, chính mình hơn phân nửa chiến lực đều dựa vào bộ chiến giáp này tăng lên. Hạ Trường Thiên giận dữ, nhưng là lại tìm không thấy cái gì lời nói phản bác. Hắn trào phúng, chẳng khác gì là chính mình đánh mặt mình. Rầm rầm rầm. Hạ Trường Thiên phẫn nộ, trường thương run run, ảo tưởng lên vạn đạo thương ảnh, hắn muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Hạ thần người khoác long huyết chiến giáp, giữa lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn có long tiếng khóc truyền ra, khua tay song quyền, không chút nào lui, cứ như vậy cùng Hạ Trường Thiên liều mạng. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy lăn lộn, hỏa diễm thôn phệ bầu trời, khiến người quan chiến nhóm động dung, lớn như thế chiến, thực sự hiếm thấy. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Phù tu vậy mà cùng người cận chiến. Anh em ta cũng là phù tu a, sư phụ làm sao chưa bao giờ đã nói với ta a? Trong đám người có người kêu lên. Trọng yếu nhất chính là, vẫn là cùng một cái nắm giữ chí tôn huyết cường giả cận chiến liều mạng, đây là tại khiêu chiến chúng ta nhận biết sao? Có người nói theo. Phù tu, linh tu, hồn tu, pháp tu trở loại hình người tu hành, nhục thân yếu đuối, đây là thường thức mà hạ thần vậy mà lật đổ toàn bộ thường thức. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng. Rầm rầm rầm. Hạ thần cùng Hạ Trường Thiên kịch chiến, quyền cước vung vẩy, trường thương tung bay, hai người đều dũng mãnh vô địch, liều mạng cứng rắn giết, cực kỳ kịch liệt. Long Trần nhìn lấy Hạ thần công kích, không khỏi sắc mặt hiện ra một vệt nụ cười, bởi vì Hạ thần rất nhiều phương thức công kích cùng động tác cùng hắn rất giống, xem xét cũng là bắt chước hắn cận chiến phương thức. Chỉ bất quá, Hạ thần lực lượng trên thực tế là bắt nguồn từ lân giáp trên phù triện. Mà long huyết chi lực chỉ là hắn vận chuyển phù triện chi lực vật dẫn, dù sao hắn không phải chân chính cận chiến cao thủ, lực lượng chuyển hóa quá trình bên trong, động tác sẽ có một ít thanh âm, đây là không thể tránh được. Bất quá dù vậy, ứng đối Hạ Trường Thiên cũng coi là sai sai có thừa, dù sao Long Trần tại cận chiến phương diện, đời này còn không có thua ai, Hạ Thần học được một bộ phận, cũng đủ. Chỉ bất quá Hạ Thần trên người phù văn, bắt đầu kịch liệt lấp lóe, Quách Nhiên cũng chú ý tới cái vấn đề này. Lão đại! Có vẻ như tiếp tục như vậy, hạ thần chi chống đỡ không được bao lâu a. Long Trần gật đầu nói, hạ thần phù triện, tại Hạ Trường Thiên trong lĩnh vực, vẫn là lại nhận một số ảnh hưởng. Phù triện của hắn, nếu như là tại bình thường, cần phải có thể không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng, cung cấp hắn liên tục không ngừng năng lượng. Nhiều như vậy phù triện cùng một chỗ, cơ hồ tương đương cùng một cái tông môn hộ tông đại trận, nhưng là lúc này mới thời gian một nén nhang, phù văn liền bắt đầu lấp lóe, đã nói lên phù triện bắt đầu xuất hiện báo động trước, nó hấp thu lực lượng. Bắt đầu không đủ trèo chống như thế nhanh chóng tiêu hao. Bất quá không cần lo lắng, hạ thần hiện tại bất quá là mượn Hạ Trường Thiên lực lượng, khảo nghiệm chính mình phù triện bạo phát lực cùng sức chịu đựng, hắn chân chính tuyệt chiêu, còn không bạo phát đâu, tiếp lấy xem đi, hắc hắc, chuột kéo mộc nhấc lên, đầu to tại phía sau. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời tiếng oanh minh không ngừng, quả nhiên, một mực cứng chắc hạ thần, bắt đầu có chống đỡ không nổi dấu hiệu, bị Hạ Trường Thiên làm cho chậm rãi lùi lại, mặc dù không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Nhưng là đã có bị áp chế dấu hiệu. Ta cũng đã nói, theo dựa vào ngoại lực bất quá là mưu lợi, tự thân bất lực, cuối cùng vô dụng, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong. Hạ Trường Thiên mắt thấy hạ thần lực lượng bắt đầu suy giảm, hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết cấp tốc lưu chuyển, khí tức lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Trời ạ, Hạ Trường Thiên dĩ nhiên thẳng đến không dùng toàn lực, hắn cũng là tại chờ cơ hội này. Có người kinh hô, hắn đây là muốn mấy chiêu ở giữa phân sinh tử, căn bản không cho Long Trần cứu viện cơ hội. mọi người cũng đã nhìn ra, Hạ Trường Thiên một lòng muốn giết Hạ Thần, một mực tại chờ đợi cơ hội, hiện đang toàn lực bạo phát, chính là muốn thống hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào nhìn về phía Long Trần, muốn nhìn một chút Long Trần có phản ứng gì, nhưng là làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Long Trần không có nửa điểm phản ứng, vẫn là như vậy bình tĩnh nhìn lấy. Thiên tỷ khôi phục, vạn thú xuất lồng, cuồng sư thức tỉnh, phun ra nuốt vào cửu thiên. Hạ Trường Thiên trường thương quét ngang, một tay kết ấn, toàn thân khí huyết bạo phát, cả người bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, trên người hắn chiến giáp phía trên, vô số đạo thần quang xông ra, mỗi một vệt thần quang bên trong, đều bao vây lấy một đầu hỏa diễm mãnh thú. Mấy vạn mãnh thú vừa ra, trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa phong tỏa, những thứ này bị phong ấn ở thiên tỷ chiến giáp bên trong mãnh thú, vậy mà trong nháy mắt sống lại, bọn họ ánh mắt hung lệ, lạnh thấu xương sát ý khóa chặt Hạ Thần. Mà tại Hạ Trường Thiên sau lưng dị tượng bên trong, đầu kia thiên tỷ cuồng sư, vậy mà theo dị tượng bên trong dò ra nửa cái đầu. Giống. Theo lúc đó tỷ cuồng sư gầm lên giận dữ, mấy vạn mãnh thú đồng thời mở ra miệng rộng, vô số đạo hỏa diễm thần ánh sáng, như là giận mũi tên đồng dạng, đối với Hạ Thần kích bắn đi. Chết đi, vạn hỏa phần thiên. Theo Hạ Trường Thiên gào thét, vạn tiễn cùng bay, hư không bị xuyên thủng, Hạ Thần trong nháy mắt lâm vào tử vong lĩnh vực, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy. Chương 3713, là ai muốn chết? Biến cố đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người giật nảy mình, cảm tình Hạ Trường Thiên trước đó một mực giữ lại, liền đợi đến một cái có thể nhất kích tất sát cơ hội. Oanh! Hơn vạn đạo hỏa diễm theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, đè nát hư không, hung hăng đâm vào Hạ Thần trên thân, một tiếng nổ vang rung trời, Hạ Thần bị ngọn lửa bao phủ. Mọi người kinh hãi, Hạ Thần căn bản không có cơ hội thoát đi, một kích này, đủ để đem hắn nổ thành toái phiến. A! Đầy trời hỏa diễm bên trong, Hạ Thần thân ảnh biến mất, thiên tỷ đế quốc các cường giả một tiếng reo hò. Đã chết rồi sao? Đám người quan chiến, một mặt kinh hãi chi sắc, tuy nhiên một kích này vô cùng kinh khủng, nhưng là bọn họ luôn cảm thấy có chút quái dị, cụ thể quái dị ở nơi nào, lại có chút nói không nên lời. Là thế tử phù, cẩn thận sau lưng. Có người cao giọng nhắc nhở, theo cái thanh âm kia rơi xuống, mọi người nhìn về phía Hạ Trường Thiên sau lưng, vừa tốt nhìn đến Hạ Thần bóng người từ hư chuyển thực. Một trường vô thanh vô tức đập vào Hạ Trường Thiên sau lưng, mà trong tay của hắn, bất ngờ dán vào một trương chấn thiên phù. Đạt được nhắc nhở, Hạ Trường Thiên vội vàng quay người, lúc này muốn dùng trường thương ngăn cản đã không kịp, Hạ Thần một trường kia thẳng đến mặt của hắn, hắn bản năng đưa tay trái ra ngăn cản. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Hạ Trường Thiên cánh tay trái ầm vang sụp đổ, Hạ Thần một kích này, lực lượng khổng lồ, chấn động đến đầu hắn xương vỡ nứt, kém chút đem đầu làm vỡ nát. Mắt thấy Hạ Thần kém chút đắc thủ, lại bị người làm hỏng, Quách Nhiên tức giận đến chửi ầm lên, là cái gì cái vương bát con bê lắm miệng, mới nói một đối một công bình một trận chiến, người đây là gian lận. Quách Nhiên cái này một mắng, mọi người vội vàng hướng cái kia cái phương hướng của thanh âm nhìn lại, liếc mắt liền thấy được nơi xa hư không bên trên một cái tử bào lão giả. Thần tôn cảnh cường giả, mọi người trong lòng run lên. Thiên tỷ đế quốc trấn Nam Vương, hắn vậy mà tới. Có người nhận ra cái kia tử bào lão giả thân phận. Rất hiển nhiên, đây là một cái thanh danh hiển hách tồn tại. Ông, Hạ Trường Thiên trở về từ cõi chết, vừa sợ vừa giận, vừa mới hắn kém một chút liền chết. Hạ Thần một chiêu này quá độc ác, vừa lúc, là hắn thiên tỷ chiến giáp tất cả lực lượng tản mát bên ngoài không có thu hồi. Phòng ngự lực thời khắc yếu đuối nhất, nếu như không có người kia nhắc nhở, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến hồn trở về, Hạ Trường Thiên không dám thất lễ, gầm lên giận dữ, tản mát ở trong thiên địa hỏa diễm phù văn rung động. Thẳng đến Hạ Trường Thiên bay đi, muốn trở về chiến giáp, muốn thu hồi đi, nằm mơ đi thôi. Hạ Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, mấy trăm đạo phù triện theo sau lưng của hắn hiện lên. Thiên thủy nhà tù ngưng. Theo Hạ Thần một tiếng gào to, cái kia mấy trăm trượng phù triện nổ tung, từng cái dài đến vạn dặm thủy long gào thét mà đến. Mỗi một đầu thủy long đều mang khiếp người uy áp, tựa như tia chớp phóng tới Hạ Trường Thiên, đầy trời hơi nước lưu chuyển. Tạo thành một cái giai đoạn thủy hệ kết giới, đem những cái kia hỏa diễm phù văn, cùng Hạ Trường Thiên ngăn cách ra. Mà trong kết giới mấy trăm đầu thủy long, kính trình chỉnh sửa ngược hai cái phương hướng xoay tròn cấp tốc, điên cuồng áp xúc không gian, ở trong thiên địa gào thét oanh minh, bóng nước bên trong không gian vậy mà xuất hiện vô số vết nứt, thì liền thiên đạo pháp tắc đều bị khủng bố thủy hệ lực lượng cho xé toang. Hạ Trường Thiên vừa sợ vừa giận, làm cái kia thủy long căng ra kết giới, đem hắn cùng ngoại giới hỏa diễm phù văn ngăn cách. Cái kia hỏa diễm phù văn đâm vào thủy hệ kết giới trên, trực tiếp bị bắn ra, vũ khí đầy trời, vậy mà sông không tiến vào. Những cái kia hỏa diễm phù văn không cách nào trở về chiến giáp uy lực thì sẽ giảm mạnh. Trọng yếu nhất chính là, nếu như những phù văn này chi lực hao hết, như vậy cái này thiên tỷ chiến giáp cũng liền phế đi. Hạ Trường Thiên nộ hống, cánh tay vỡ nát, hắn trực tiếp lấy hỏa diễm phù văn, ngưng tụ ra một đầu mới cánh tay, hai tay cầm trường thương, đối với thủy long kết giới đánh tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hắn lại bị kết giới kia trực tiếp bắn ra. Tại bắn ra trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, hỏa diễm của chính mình chi lực lập tức bị bốc hơi rất nhiều. Hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, hạ thần triệu hoán thủy chi lực cũng không phải là nước bình thường, đối với hắn hỏa diễm có cực lớn khắc chế. Giống. Đúng lúc này, lệnh hắn càng khó có thể hơn tiếp nhận sự tình phát sinh, không biết hạ thần làm cái gì, một đầu hỏa diễm hàng dài xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bên ngoài kết giới những cái kia hỏa diễm phù văn. Ba ba ba. Mỗi khi cái kia hỏa diễm hàng dài thôn phệ một cái hỏa diễm phù văn, Hạ Trường Thiên chiến giáp trên thì có một cái lân phiến sụp đổ, chỉ bất quá thời gian trong nháy mắt, hắn lân giáp trên đã có mười mấy cái lân phiến nổ nát. Cái này hỏa long căn bản không phải hạ thần triệu hoán đi ra, mà chính là hỏa linh nhi chính mình đi ra kiếm ăn tới, nó không muốn những phù văn này chi lực bị lãng phí, dứt khoát chính mình đi ra đoạt. Muốn chết. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, nơi xa cái kia tử bào lão giả rốt cục nhịn không được, vọt thẳng vào chiến trường, đại thủ mở ra, đối với hỏa linh nhi đập xuống. Bởi vì hỏa linh nhi lại thôn phệ đi xuống, thiên tỷ chiến giáp liền muốn báo hỏng, hắn không thể không ra tay. Tử bào lão giả xuất thủ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người xôn xao, thiên tỷ đế quốc thật muốn lật lọng sao? Trước đó rõ ràng đã nói xong là một đối một tử chiến, trước đó hắn nhắc nhở, liền đã không nói được, hiện tại trực tiếp xuất thủ, thì không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Người nói chính là ngươi a. Ngay tại tử bào lão giả xuất hiện trong nháy mắt, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện. Hắn đã không có mang vương miện, cũng không có mặc hoàng bào. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, đế vương chi khí đã bao phủ chư thiên, tôn quý ung dung khí chất, khiến vạn cổ thần phục. Hạ Cô Hồng xuất hiện, ngăn tại tử bào lão giả trước mặt, tử bào lão giả gặp có người chặn đường, không chút nghĩ ngợi vỗ tới một trường. Phốc! Chỉ thấy Hạ Cô Hồng một chỉ điểm ra, chỉ thấy một đạo chỉ phong đánh ra, cái kia tử bào lão giả tay cầm bị chỉ phong xuyên thủng. Chỉ phong dư thế không suy, lại từ bờ vai của hắn xuyên qua, mang ra một đạo mưa máu, vẩy xuống thiên địa. Mưa máu vừa mới vẩy xuống, liền thấy những cái kia mưa máu ở trong hư không, hình thành đạo đạo phù văn, xâm nhiễm ở trong hư không, chậm rãi biến mất, chí tôn cường giả huyết dịch, lại bị thiên đạo cho hấp thu. Cái gì? Vô số nhân đại giật mình, một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái này ung dung hoa quý, mang theo đế vương chi khí cường giả, Hạ Cô Hồng đại danh, thế hệ trước cường giả không ai không biết, nhưng là đồng lứa nhỏ tuổi cường giả biết đến thì không nhiều lắm. Coi như có người biết, cũng chưa từng có người từng thấy Hạ Cô Hồng. Căn bản không biết hắn, mà không biết Hạ Cô Hồng người bên trong, hết lần này tới lần khác thì có vị này lão giả áo tím. Ông lão mặc áo tím kia bị một đạo chỉ phong chấn thương, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát nói. Ngươi là người phương nào? Liền danh chấn thiên hạ đại hạ quốc quân Hạ Cô Hồng cũng không nhận ra, ngươi thật đúng là một cái bất nhập lưu nhân vật, ngươi có thể không hiểu tri thức, nhưng là không thể không hiểu thưởng thức, trên đời này, ngươi còn có thể tạo ra cái thứ hai cầm giữ có tôn quý như thế khí, tức người A. Hạ Cô Hồng tiên giới tranh phong thời điểm, ngươi tổ phụ đều còn chưa ra đời đâu, người trẻ tuổi nên hiểu được kính sợ. Lúc này một cái trào phúng thanh âm truyền đến, khiến người ta không nghĩ tới chính là, trào phúng ông lão mặc áo tím kia người, không là người khác, chính là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Mà khi Ân Phổ Đạt báo ra Hạ Cô Hồng danh hào thời điểm, vô số người làm rừng xôn xao, bọn họ gặp được nhân vật trong truyền thuyết. Thất thúc cứu ta. Ngay tại mọi người bị Hạ Cô Hồng chấn nhiếp thời điểm, Hạ Trường Thiên truyền đến tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm. Chương 3714, đại giới. Hạ Cô Hồng xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người lại không để ý đến Hạ Trường Thiên. Làm Hạ Trường Thiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mọi người lúc này mới chú ý tới, Hạ Trường Thiên trên người thiên tỷ chiến giáp đã mất đi lúc đầu lộng lẫy, chiến giáp trên lân phiến đều đã sụp đổ, thủng trăm ngàn lỗ, rách tung tóe. Hư không bên trong hỏa diễm phù văn đã bị hỏa linh nhi toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Đã sớm chạy trở về hỗn độn không gian đi tiêu hóa. Lúc này Hạ Trường Thiên bị vây ở thủy hệ kết giới bên trong. Trong kết giới thủy long điên cuồng quấy không gian, áp xúc hắn hỏa diễm chi lực. Đã mất đi thiên tỷ chiến giáp, hắn không thể không thiêu đốt chí tôn chi huyết ngăn cản. Thế nhưng là, hạ thần cái này phù triện, sử dụng tài liệu chính là cửu thiên huyền thủy. Giá cả cực kỳ đắt đỏ, đối với hỏa diễm có kinh người tác dụng khắc chế. Tuy nhiên nó không làm gì được thiên hỏa bảng 10 vị trí đầu hỏa diễm. Nhưng là lần này hạ thần lập tức vận dụng mấy trăm tấm phù triện, khắc chế Hạ Trường Thiên lại dư xài. Thủy long gào thét, thủy lao áp xúc, Hạ Trường Thiên liều mạng trèo trống, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, lại bị ép tới không gian biến hình. Nguyên bản Hạ Trường Thiên còn có thể căng ra trăm dặm không gian, hiện tại không gian của hắn đã bị áp xúc đến không đủ 10 trượng. Không gian của hắn càng nhỏ, chống cự thì vượt cố hết sức, áp lực cũng liền càng khủng bố hơn. Lúc này quanh người hắn không gian vậy mà xuất hiện kinh khủng vết nứt, cả người cơ hồ đều muốn bị đè nát. Thanh âm của hắn tuy nhiên truyền ra, nhưng là phảng phất là theo cực kỳ xa xôi thế giới bên trong truyền tới, thanh âm cực kỳ ngột ngạt. Ông lão mặc áo tím kia sắc mặt đại biến, hắn không có nghĩ đến cái này Hạ Thần mạnh như vậy, nhanh như vậy Hạ Trường Thiên đã đến sống chết trước mắt. Hạ cô Hồng, ngươi là tiền bối, ta trước đó có nhiều mạo phạm, còn mời các hạ thứ lỗi, nhưng là ta Thiên Tỷ Đế quốc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cần gì phải lấy lớn hiếp nhỏ, hùng hổ dọa người đâu. Còn hy vọng tiền bối có thể cho một bộ mặt, ta Thiên Tỷ Đế quốc Trấn Nam Vương Hạ Hồng Trương, chắc chắn nhớ đến tiền bối nhân tình. Lão giả áo tím Hạ Hồng Trương lúc này cũng gấp, chuyển ra Thiên Tỷ Đế quốc, cũng lộ ra ngay thân phận của mình. Bất quá người này tựa hồ phách lối đã quen, hoặc là tình thương cực thấp, rõ ràng là cầu hạ cô Hồng, ngữ khí lại có chút cứng nhắc, ẩn ẩn có ý uy hiếp. Nhân tình thì không cần, ta tới nơi này, là cho ta huynh đệ giữ thể diện, đối một ít nhân tình sành đời, không hứng thú. Hạ cô Hồng lắc đầu nói, huynh đệ ngươi. Hạ Hồng Trương trong lòng cuồng loạn. Ba người chúng ta cũng là hạ đại ca bỏ bọc, làm sao giọt, không phục. Quách Nhiên một mặt phách lối mà nói, ở chỗ này bị Hạ Cô Hồng bỏ bọc, hắn cảm giác vô cùng có mặt mũi. Các phía dưới có ý tứ gì? Người đây là muốn cùng ta Thiên Tỷ Đế quốc không qua được a? Hạ Hồng Trương vừa sợ vừa giận, sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống. Hạ Cô Hồng cho mày, cái này Hạ Hồng Trương là người ngu ngốc, đều lúc này, còn cầm Thiên Tỷ Đế quốc hù dọa người. Ta nói các ngươi Thiên Tỷ Đế quốc, đến cùng muốn hay không mặt? Trước đó mới nói, một đối một quyết chiến, sinh tử đều do thiên mệnh. Hiện tại bại, liền bắt đầu đổi ý chơi xấu, trên đời này nhiều như vậy anh hùng nhìn lấy đâu, các ngươi coi là thật muốn đem kéo ra ngoài cướp, lại ăn trở về sao? Long Trần cười lạnh, trực tiếp thay thế Hạ Cô Hồng trả lời. Nói hưu nói vượn, người trẻ tuổi phập phồng không yên, nói ra làm sao có thể thật chứ? Tự nhiên không làm được đếm. Hạ Hồng Trương cả giận nói xong vừa nhìn về phía Dư Thanh Tuyền. Thanh Tuyền công chúa, ngươi thân là Chu Tước Đế quốc công chúa, chẳng lẽ đây là muốn bốc lên hai nước phân tranh, muốn hai nước cường giả máu nhuộm chiến trường sao? Dư Thanh Tuyền nhất thời làm khó, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại chỉ Hạ Hồng Trương tức miệng mắng to. Ngươi cái lão tên khốn kiếp, cùng ta chơi chiêu này đúng không? Vậy lão tử thì đùa với ngươi. Ta mẹ nó nói cho ngươi, lão tử muốn giết cái này Hạ Trường Thiên, cũng là nhìn hắn không thuận mắt, cũng là muốn làm thịt hắn. Sự kiện này cùng Chu Tước Đế quốc không có một chút quan hệ. Dám uy hiếp ta. Ta mẹ nó thật bội phục đảm lượng của ngươi. Ta Long Trần hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Ta nói Hạ Trường Thiên hắn hôm nay chết, trên cái thế giới này, thì không ai có thể cứu được hắn. Long Trần nộ khí trùng thiên, vốn là cái này Hạ Trường Thiên tuy nhiên lệnh hắn chán ghét, nhưng là cũng không đến mức để hắn tức giận. Nhưng là cái này Hạ Hồng Trương vậy mà uy hiếp Dư Thanh Tuyền. Long Trần lửa vụt một chút lui đi lên, nếu như không phải đáp ứng đem Hạ Trường Thiên cho Hạ Thần, hắn hiện tại thì xuất thủ bóp chết hắn. Gặp Long Trần nộ khí trùng thiên, sát ý bốc lên, Dư Thanh Tuyền trong con ngươi lại mang theo ấm áp cùng cảm động, bị Long Trần che chở cảm giác vô cùng mỹ diệu. Vô tri tiểu bối, ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá đắt. Hạ Hồng Trương khuôn mặt vặn vẹo, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Đại giới, ngươi biết cái gì là đại giới? Hạ Thần, cho hắn biết cái gì là đại giới. Long Trần quát nói. Được rồi. Hạ Thần cười hắc hắc, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một đạo phù triện. Phù triện kẹp ở hai ngón tay trung gian, tiêu sái hất lên. Phốc, cái kia phù triện trong nháy mắt biến mất, ngay tại lúc đó, thủy hệ kết giới bên trong Hạ Trường Thiên lại hét thảm một tiếng, Hạ Trường Thiên một cái bắp đùi bị một cỗ kỳ dị lực lượng ngang gối chặt đứt. Nghe được Hạ Trường Thiên kêu thảm, mọi người một trận tê cả da đầu, Hạ Thần một chiêu này quá quỷ dị, cái kia phù văn tới vô ảnh, đi vô tung, mọi người căn bản không thấy được cái kia phù triện là làm sao bay ra ngoài, cũng không thấy được cái kia phù triện làm sao chặt đứt Hạ Trường Thiên bắp đùi. Bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Hạ Trường Thiên cũng đã bị trọng thương, cái này quỷ dị thủ đoạn, làm cho người kinh hãi sợ hãi, trên cái thế giới này, làm người ta sợ hãi nhất, cũng là những cái kia nhìn không thấy công kích. Tiểu súc sinh, gặp Hạ Thần xuất thủ, Hạ Hồng Trương nộ hống, toàn thân khí tức khuấy động. Phốc, Hạ Thần lại là một tấm phù triện vung ra, lần này, mọi người thấy được một đạo lưu quang xông vào thủy hệ kết giới, nhưng là tiến vào thủy hệ kết giới về sau, cái kia phù triện thì biến mất. Sau đó liền thấy Hạ Trường Thiên mặt khác một cái chân, bị cái gì sắc bén đồ vật cho chặt đứt. Cái kia quỷ dị hình ảnh, để vô số cường giả há to miệng, lần thứ nhất không thấy rõ, là bởi vì không có chú ý, mà lần thứ hai, bọn họ hết sức chăm chú, vẫn là không thấy rõ Hạ Trường Thiên chân là làm sao đoạn. Lão gia hỏa, tiếp tục mắng. Hạ Thần cười lạnh, hai tay mở ra, đều cầm lấy một nắm lớn phù triện, lại có mấy chục cái nhiều, cái này muốn là vung xuống đi, Hạ Trường Thiên liền bị chém thành lạn nê. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Hạ Trường Thiên bị vây ở thủy hệ kết giới bên trong, hết thảy liền đã kết thúc, hạ thần muốn lấy mạng của hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Oanh! Hạ Hồng Trương phẫn nộ phía dưới, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, làm hắn lấy ra trường kiếm trong nháy mắt, thuộc về thần tôn cảnh cường giả khí tức bức xạ ra. Một khắc này, phong vân lăn lộn, càn khôn biến sắc, toàn bộ thế giới bị bịt kín vẻ lo lắng, oanh minh vạn đạo, vậy mà trong nháy mắt yên tĩnh lại, giữa thiên địa bịt kín một tầng ngay ngắn nghiêm nghị. Thần tôn cảnh cường giả muốn đối chiến sao? Có người hoảng sợ kêu to, thần tôn cảnh cường giả xuất thủ, cái này một phiến thế giới chẳng phải là muốn bị đánh chìm, đại chiến một khi bạo phát, chỉ sợ bọn họ hiện tại trốn cũng không kịp. Nếu như ngươi dám ra tay, như vậy ta cam đoan, đây là ngươi đời này một lần xuất thủ cuối cùng. Hạ Cô Hồng đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy ra binh khí Hạ Hồng Trương, ngữ điệu bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ bá khí. Hạ Cô Hồng, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là y hệt năm đó giống như ngạo khí, bất quá, đại hạ long tước biến mất, ta không nghĩ ra ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy. Đúng lúc này, giữa thiên địa sấm sét vang dội, vô tận mây đen đánh tới, tại vô tận mây đen bên trong, một cái toàn thân bao vây lấy lôi điện cường giả xuất hiện. Chương 3715, Tử Đình Đế Quốc ông Thái Bắc. Người kia vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, cửu thiên rung động, vô tận lôi đình gào thét, dường như thiên kiếp buông xuống, người kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người dường như bị cự thạch đè ép, hô hấp đều biến đến khó khăn. Thì liền thần tôn cảnh cường giả, cũng đều cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía, đồng dạng là thần tôn cảnh cường giả, nhưng là người này uy áp quá kinh khủng, dường như nhất niệm có thể hủy diệt thế giới. Mà tại chỗ thiên kiều nhóm, càng là dọa đến run lẩy bẩy, như thế nhân vật khủng bố, bọn họ đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bôn lôi cuồn cuộn, thiên địa run rẩy, một cái vóc người khôi ngô thiết tháp trung niên nam tử xuất hiện, hắn tóc dài xõa vai, mặt như đao gọt, trong đôi mắt có lôi đình ký hiệu lấp lóe, ánh mắt sắc bén như đao, làm cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Tử Đình Đế Quốc đời thứ 17 quốc chủ ông Thái Bắc, hắn lại còn sống. Một cái thần tôn cảnh cường giả nhận ra cái kia toàn thân bao vây lấy lôi đình cường giả. Nghe đồn năm đó đại hạ đế quốc còn không có giải tán thời điểm, hai nước ở giữa luôn luôn không hòa thuận, trung gian còn bạo phát qua mấy cái trận đại chiến, bất quá mỗi một lần đều lấy Tử Đình Đế Quốc thất bại mà kết thúc. Năm đó Hạ Cô Hồng cùng ông Thái Bắc đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, đều là mỗi người trong đế quốc mạnh nhất thiên kiêu, hai người đã định trước thì là tử địch. Ông Thái Bắc chính là tiên thiên lôi thể, trong huyết mạch chảy xuôi đều là lôi đình phù văn, thậm chí có thể nói, hắn không phải người, mà chính là một cái từ lôi đình tạo thành sinh linh hình người. Ông Thái Bắc cả đời quét ngang bát phương, nhưng là cùng Hạ Cô Hồng hai lần đại chiến đều bại, lần thứ hai bại trận, tức thì bị Hạ Cô Hồng truy sát hơn phân nửa Tử Viêm Thiên, kém chút bị giết chết. Mà hai lần đó đại chiến, một lần là tại Tiên Vương Cảnh, một lần là tại Giới Vương Cảnh, về sau ông Thái Bắc đăng lâm thần tôn cảnh. Nghe nói Chí Tôn Huyết đã tu tới thông thiên chi năng, chuẩn bị tìm Hạ Cô Hồng rửa sạch nhục nhã. Đáng tiếc là, lúc ấy Hạ Cô Hồng đau mất ái thê, mất hết can đảm, thì liền đại hạ đế quốc đều bị hắn giải tán, sau đó mai danh ẩn tích, khiến vạn thế chú mục cuộc chiến thứ ba, lại không có cơ hội mắt thấy. Bây giờ Hạ Cô Hồng xuất hiện, ông Thái Bắc cũng xuất hiện, không biết hai người có thể hay không tiến hành lần thứ ba đại chiến. Có thần tôn cường giả nói, khả năng không lớn, mặc kệ bọn hắn lớn bao nhiêu cửu oán, cũng không lại ở chỗ này toàn lực đại chiến. Dù sao nơi này hội tụ nhiều người như vậy, mà lại 3.000 thế giới mở ra sắp đến, nếu như ở chỗ này kịch chiến, cũng là cùng tất cả mọi người là địch. Có người lắc đầu nói, cho rằng hai người không đánh được. Thần tôn cảnh cường giả, một khi toàn lực bạo phát, kinh khủng uy áp, sẽ bao trùm toàn bộ Tử Viêm Thiên Đô. Mà 3.000 thế giới lối vào ngay ở chỗ này, nếu như bọn họ phá hủy cửa vào, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng sẽ nhiễm khủng bố nhân quả. Ông Thái Bắc đến, khí chấn cửu thiên, hắn liền phảng phất một tôn lôi thần hàng lâm, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Mà Long Trần nhìn đến ông Thái Bắc, lại tim đập thình thịch, không chỉ hắn tim đập thình thịch, thì liền Lôi Linh Nhi cũng có chút ngồi không yên, kém chút thì lại muốn theo hỗn độn không gian bên trong chui ra. Long Trần lại làm cho Lôi Linh Nhi an tĩnh một số, đây chính là thần tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn là cùng Hạ Cô Hồng cùng thế hệ cường giả, hắn hiện tại còn không dám có ý đồ với hắn. Bất quá, trên người này cuồng bạo lôi linh chi lực, lại làm cho Long Trần tâm lý ngứa một chút. Long Trần lần thứ nhất gặp phải khủng bố như thế lôi tu, nhìn đến hắn, Long Trần ý niệm đầu tiên chính là, nếu để cho Lôi Linh Nhi thôn vệ hắn, sẽ tăng lên đến cảnh giới gì? Chỉ bất quá ý nghĩ này, tạm thời cũng chỉ có thể tưởng tượng, Long Trần có tự mình hiểu lấy, tại thần tôn cảnh cường giả trước mặt, hắn quá nhỏ bé. Ông Thái Bắc xuất hiện, thiên tỷ đế quốc Hạ Hồng Trương giống như gặp được cứu tinh đồng dạng, đối ông Thái Bắc liền ôm quyền. Còn xin tiền bối cứu Trường Thiên. Lúc này, Dư Thanh Tuyền tại Long Trần bên tai thấp giọng nói, xem ra Thiên Tỷ đế quốc như thế nhằm vào Chu Tước đế quốc, hoàn toàn là bởi vì Tử Đình đế quốc cho chỗ dựa. Dư Thanh Tuyền mới vừa tới đến Chu Tước đế quốc, đối với Chu Tước đế quốc rất nhiều chuyện cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng là trước mắt tình thế, nàng cũng có thể thấy rõ. Chu Tước đế quốc cùng Tử Đình đế quốc lịch sử trên vẫn luôn là kẻ thù, quan hệ chưa bao giờ tốt hơn. Bây giờ nhìn đến Hạ Hồng Trương biểu lộ, hết thảy đều đã hết sức rõ ràng, Thiên Tỷ đế quốc chỗ lấy dám nhằm vào Chu Tước đế quốc, đều là Tử Đình đế quốc thụ ý. Nói trắng ra là, Thiên Tỷ đế quốc thì là một đám ngu xuẩn chó, năm đó sợ Chu Tước đế quốc, thì chó vẩy đuôi mừng chủ, ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại chính mình cánh cứng cáp rồi, sau lưng lại có người cho hắn thịt ăn, sau đó liền bắt đầu cắn ngược lại Chu Tước đế quốc. Long Trần đạo, chuyện như vậy hắn gặp nhiều. Ngay tại Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền nói nhỏ thời điểm, ông Thái Bắc mở miệng nói. Hạ cô Hồng, người ta ở giữa sớm muộn sẽ có một trận chiến, bất quá bây giờ không phải động thủ thời điểm, ngươi cũng là người có thân phận, thì không nên nhúng tay đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa chuyện a. Ngươi còn mắt dài trên mông rồi. Con mắt nào nhìn đến ta đại ca nhúng tay đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa chuyện. Rõ ràng là Thiên Tỷ đế quốc người thua không nổi, đánh con thì cha tới, ta đại ca là đánh cái kia không biết xấu hổ lão gia hỏa. Vậy cũng tính toán nhúng tay đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa sự tình sao? Không giống nhau. Long Trần mở miệng, Quách Nhiên đã phách lối địa chỉ lấy ông Thái Bắc mắng. Hắn biết, dù sao có Hạ Cô Hồng chống đỡ, không có gì phải sợ, lúc này không biểu diễn một chút, vậy thì không phải là hắn. Quách Nhiên chỉ ông Thái Bắc cái mũi mắng, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi, chẳng lẽ hắn không biết, ông Thái Bắc dưới cơn nóng giận giết hắn, thì cùng nghiền chết một con kiến một dạng. Bất quá Quách Nhiên không quan tâm. Hôm nay hắn không có cơ hội xuất thủ, cũng nên tìm cơ hội biểu hiện, lại nói, dạng này, cũng tiết kiệm Hạ Cô Hồng cùng người kia nói nhảm. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Ông Thái Bắc không có mở miệng, tại phía sau hắn có âm thanh truyền đến, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai ông Thái Bắc sau lưng, vậy mà đứng đấy mười mấy người. Chỉ bất quá những người này toàn bộ đều bị tia chớp bao khỏa, giống như chớp giật hình người, đứng tại ông Thái Bắc sau lưng lôi hải bên trong, bọn họ không mở miệng. Đều không người chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn. Mười mấy người này, vậy mà tất cả đều là lôi tu, nguyên một đám khí tức kinh người, làm cho người khiếp sợ là, mười mấy người này bên trong, lại có bốn cái tản ra chí tôn khí tức, lại là chí tôn cấp cường giả. Mà những cái kia dù cho không có chí tôn khí tức cường giả, nguyên một đám khí tức ngưng luyện như núi, đều là cao thủ trong cao thủ, thiên tài trong thiên tài, cho người áp lực, vậy mà chỉ so với mấy cái kia chí tôn cấp trời mới hơi kém một tia mà thôi. Mà cái kia một người cầm đầu, tóc dài xõa vai, cõng ở sau lưng trường kiếm, sau đầu vậy mà ẩn ẩn có lôi đình quang hoàn xuất hiện, người này tại thần quân cảnh đỉnh phong, liền đã nhanh ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, khí tức cực kỳ kinh người. Người này vậy mà mọc lên mái tóc màu tím, nhìn kỹ hắn tím trên tóc, vậy mà mọc lên từng viên thật nhỏ hoa văn, phía trên có ánh sáng cung đang nhấp nháy. Lại là một cái thiên lôi chi thể. Có thần tôn cảnh cường giả kinh hô, người này vậy mà nắm giữ cùng ông Thái Bắc giống nhau như đúc thể chất. Đây chẳng phải là lại muốn ra một cái ông Thái Bắc rồi. Mọi người trong lòng kinh hãi, nếu như nam tử này cũng trở thành thần tôn cảnh cường giả, cái kia Tử Đình đế quốc chỉ sợ thật muốn trèo lên đỉnh đế quốc tuyệt đỉnh, nhìn xuống đế quốc khác. Người mới tìm chết, tính sao? Muốn đánh một trầu sao? Đến nha, xưng tên ra, ta Quách Nhiên không giết vô danh chi bối. Quách Nhiên chỉ nam tử tóc tím kia, một mặt khinh thường nói. Trên thực tế, Quách Nhiên bị nam tử tóc tím kia nhìn chằm chằm liếc một chút. Nhất thời cảm thấy da đầu run lên, hắn ý thức đến, đây là một cái kinh khủng đối thủ. Nhưng là lúc này nhiều người nhìn như vậy đâu, khẳng định không thể lùi bước, vẫn như cũ một bộ phách lối bộ dáng. Đã ngươi muốn chết, ta ông Thiên Diệu thành toàn ngươi chính là. Gặp Quách Nhiên khiêu chiến, nam tử tóc tím kia ông Thiên Diệu, theo ông Thái Bắc sau lưng tử sắc trên lôi hải đi ra. A, mà đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Chương 3716, nâng giết. Hạ thần thủy hệ lĩnh vực đã thu nhỏ đến chỉ có 10 trượng, bất quá lúc này hạ thần thủy hệ lực lượng lĩnh vực cũng tại cấp tốc yếu bớt. Đồng dạng, trong lĩnh vực Hạ Trường Thiên cũng đã đèn cạn dầu, thân thể của hắn bắt đầu vỡ nát, chí tôn huyết đã bị sấy khô, theo hắn một tiếng hét thảm, nhục thể của hắn ầm vang bạo vỡ đi ra. Trường Thiên, Hạ Hồng Trương khóe mắt, khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, hạ thần vậy mà thật đem Hạ Trường Thiên giết đi. Ông, bỗng nhiên Hạ Trường Thiên cái kia đem hỏa diễm trường thương phá không mà đi. Thẳng đến Hạ Hồng Trương phương hướng đánh tới. Oanh! Bỗng nhiên một mồi lửa trường kiếm màu đỏ, lăng không chém xuống, đâm vào cái kia hỏa diễm trường thương phía trên. Không! Khiến người ta kinh hãi là, cái kia hỏa diễm trường thương phía trên, vậy mà truyền đến Hạ Trường Thiên không cam lòng nộ hống. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, trường kiếm chạm tại trường thương trên trong nháy mắt, một đạo trong suốt gợn sóng xuất hiện, sau đó liền thấy Hạ Trường Thiên nguyên thần ầm vang sụp đổ. Nguyên lai Hạ Trường Thiên biết mình nhục thân giữ không được, đem nguyên thần bám vào tại trường thương phía trên, mưu toan trốn qua một kiếp, giữ lại nguyên thần. Thì liền hạ thần đều bị lừa gạt được, bởi vì Hạ Trường Thiên linh hồn ba động, đều bị trường thương hỏa diễm ba động cho che giấu. Đáng tiếc Hạ Trường Thiên không thể trốn qua hỏa linh nhi cảm giác, Long Trần một kiếm đem nguyên thần của hắn diệt sát. Hô! Chân hỏa kiếm bay ngược về Long Trần trong tay, Long Trần kéo một cái kiếm hoa, đem chân hỏa kiếm thu hồi hỗn độn không gian, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Mới nói, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ta Long Tam gia nói chuyện có thể không tính đếm. Hạ Trường Thiên chết rồi, một cái chí tôn cấp cường giả cứ như vậy bị giết, 3000 thế giới còn không có mở ra, liền bị chém, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng lẫm liệt. Chí tôn cấp thiên kiêu, một cái tông môn mấy vạn năm đến đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái, cứ như vậy bị giết, quá làm cho người rung động. Long Trần, Hạ Hồng Trương tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, hai mắt đỏ như máu, phảng phất muốn ăn người sư tử, sát ý ngút trời. Biết ta là Long Trần liền tốt, ta giết Hạ Trường Thiên, cũng là muốn nói cho tất cả mọi người, ta Long Trần không gây chuyện, nhưng cũng theo không sợ phiền phức. Ta sẽ không khi dễ bất luận kẻ nào, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ta. Bất kỳ người nào muốn lấy tính mạng của ta, ta đều sẽ xem hắn là địch nhân, mà đối với địch nhân, ta Long Trần chỉ có một cái chuẩn tắc, cái kia chính là giết. Long Trần lạnh lùng thốt. Cái cuối cùng giết chữ vừa ra khỏi miệng, không biết vì cái gì, tất cả mọi người trong lòng run lên. Giết chữ từ Long Trần trong miệng nói chuyện, tuy nhiên ngữ điệu bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta dường như thân ở đẫm máu sát lục chiến trường. Tốt, tốt, tốt, Long Trần đúng không? Lăng Tiêu thư viện đúng không? Một cái xuống dốc thư viện, cũng dám phách lối. Ngươi giết ta Hạ ra một người, ta đổ ngươi Lăng Tiêu thư viện cả nhà. Ngươi không có khả năng sống mà đi ra 3000 thế giới, ngươi sẽ bị ta Thiên Tỷ Đế Quốc Thiên Kiêu truy sát. Mà ngươi Lăng Tiêu thư viện càng biết bị ta Thiên Tỷ Đế Quốc hủy diệt. Sư phụ của ngươi, ngươi là sư huynh sư muội, ngươi tất cả thân nhân đều sẽ bị chúng ta giết sạch. Hạ Hồng Trương nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Ha ha ha. Hạ Hồng Trương vừa mới nộ hống xong, thì có người cười ha ha, dường như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Muốn chết. Hạ Hồng Trương phẫn nộ, vừa muốn đem chê cười hắn người xé nát, chợt phát hiện, cái kia chế giễu hắn người, lại là Huyết Sát Điện điện chủ Ân Phổ Đạt, hắn trong lúc nhất thời, vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ ra, hắn cùng Ân Phổ Đạt không oán không cừu, vì cái gì Ân Phổ Đạt muốn nhằm vào hắn, Thiên Tỷ Đế Quốc tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không dám đắc tội Ân Phổ Đạt. Phải biết, Huyết Sát Điện tín đồ, trải rộng cửu thiên thập địa, mỗi một cái đều là gai giết cao thủ, nếu ai đắc tội hắn, mặc kệ nhiều đế quốc cường đại, sớm muộn gì cũng phải bị bọn họ thích khách giết sạch. Trọng yếu nhất chính là, Ân Phổ Đạt tự thân cũng là cao thủ, tuy nhiên hắn chẳng qua là giới vương đỉnh phong trạng thái, nhưng là một khi vận dụng tín ngưỡng chi lực, cho dù là thần tôn cảnh cường giả đụng phải hắn, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ân Phổ Đạt điện chủ, ta Thiên Tỷ Đế Quốc cùng ngươi làm không có ân oán, ngươi đây là ý gì? Hạ Hồng Trương cả giận nói, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không dám nói ra lời gì quá đáng tới. Ngược lại có một loại, làm trước muốn chết hai chữ là một loại giải thích. Chỉ cần không phải ngu ngốc, người người đều nghe ra được, Hạ Hồng Trương sợ Ân Phổ Đạt. Ân Phổ Đạt mỉm cười, khoát tay một cái nói, ta cười, cùng ân oán cá nhân không quan hệ, ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười mới nhịn không được cười. Hủy diệt Lăng Tiêu thư viện. Ha ha ha, đây là ta Ân Phổ Đạt đời này nghe được lớn nhất chuyện cười lớn. Người cũng đã biết, Lăng Tiêu thư viện viện trưởng Bạch Nhạc Thiên Tu Vi thật sự sao? Người cũng đã biết Lăng Tiêu thư viện Chiến Thần Điện điện chủ là ai chăng? Ngươi cũng đã biết Lăng Tiêu thư viện Thái Cổ Thánh Khí Lăng Tiêu Thần Kiếm lai lịch sao? Ngươi cũng đã biết, Lăng Tiêu thư viện còn có một cái cấp độ hóa thạch sống nhân vật, là theo Thái Cổ thời đại sống sót sao? Ân Phổ Đạt mà nói, ở trong thiên địa quanh quẩn, vô số trên mặt người hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Lăng Tiêu thư viện nội tình. Mà Long Trần nhìn lấy Ân Phổ Đạt, ánh mắt bất chi bất giác híp lại, Long Trần vậy mới không tin cái này giảo hoạt mập mạp sẽ hảo tâm đứng ra vì hắn nói chuyện. Ân Phổ Đạt tiếp tục nói, Lăng Tiêu thư viện chính là cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mà Long Trần càng là, Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng, cũng chính là tương lai tổng viện viện trưởng, một cái nắm giữ ức vạn năm lịch sử thư viện, cuối cùng tuyển ra người thừa kế, cũng là các ngươi có thể khiêu khích. Long Trần tiến vào Lăng Tiêu thư viện, theo một tên tạp dịch nhập môn, như là sao chổi đồng dạng quật khởi. Thời gian một năm không đến, thì quét ngang cùng thế hệ, ngạo thị quần hùng, Minh Hạo Thiên đã không đối thủ nữa, mới chạy đến Tử Viêm Thiên tới. Mới tới Tử Viêm Thiên, đâm liền Long Đằng Thương Hành phân bộ, càng tại Thiên Hỏa lĩnh vực bên trong chém giết các lộ kiêu hùng, ngay cả được xưng Viêm Đế chi tử Viêm Hư, đều bị hắn thân thủ chém giết, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Long Trần ba người bọn họ giết vào Cửu U đảo. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, mập mạp chết bầm, ngươi có ý tứ gì? Ân Phổ Đạt kéo tới Cửu U đảo, Liêu Bản Thương nhất thời giận dữ, chửi ầm lên. Nhưng là Ân Phổ Đạt cũng không để ý tới, tiếp tục nói, ba người liên thủ, hủy diệt Cửu U đảo hàng tỷ cường giả, Cửu U điện điện chủ Liêu Bản Thương tự mình xuất thủ, vận dụng tích xúc ngàn vạn năm tín ngưỡng chi lực, đều không có thể lưu bọn hắn lại ba người. Mà ngay Hạ Hồng Trương bất quá là một cái vô danh chi bối, cũng dám phát ngôn bừa bãi, muốn lấy Long Trần viện trưởng mệnh, còn muốn hủy diệt Lăng Tiêu thư viện, người nói buồn cười không buồn cười. Làm nghe Ân Phổ Đạt mà nói, vô số người một mặt kinh hãi nhìn về phía Long Trần, bọn họ thế mới biết, Long Trần lại có như thế chiến tích kinh khủng, cùng như thế rộng rãi bối cảnh. Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều ngây ngẩn cả người, Ân Phổ Đạt vậy mà khen bọn họ, đây là mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Bất quá, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, trong đám người, có vô số người ánh mắt sáng rực nhìn về phía bọn họ, những người này, đều không ngoại lệ, đều là chí tôn cấp cường giả. Ta đi, tên mập mạp chết bầm này, đủ âm đó a. Đây là muốn chúng ta thành vì tất cả người khiêu chiến mục tiêu a. Quách Nhiên lập tức hiểu rõ ra, chí tôn cấp cường giả đều là tâm cao khí ngạo, càng là đối thủ cường đại, vượt là không thể bỏ qua, nhất là những cái kia danh khí lớn, càng sẽ trở thành bọn họ chết chằm chằm mục tiêu. Ân Phổ Đạt lập tức đem Long Trần nâng lên trời, cứ như vậy, sợ sợ hai người bọn họ cũng phải bị vô số người theo dõi, cái này muốn là tiến vào 3000 thế giới, cái gì đều không cần làm nữa, các loại khiêu chiến thì ứng phó không hết. Cái gì trong lịch sử trẻ tuổi nhất cẩu thí viện trưởng, ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, Minh Hạo Thiên há có thể cùng Tử Viêm Thiên so sánh, ngươi bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Long Trần, ta hiện tại thì hướng ngươi khởi xướng sinh tử ước chiến, thiên hạ anh hùng cộng đồng chứng kiến, ngươi có dám đáp ứng? Ông Thiên Diệu cái thứ nhất đứng dậy, lôi đình trường kiếm chỉ Long Trần, ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng quát nói. Chương 3717, Chí Tôn Thiên Đạo Quả. Ông Thiên Diệu đứng dậy, kiếm chỉ Long Trần, hắn trên trường kiếm, vô tận lôi đình quang hồ đang nhấp nháy, lóa mắt rực rỡ, cái này là một thanh lôi hệ thần binh, trường kiếm vừa ra, trên 9 tầng trời bôn lôi lăn lộn, càn khôn biến sắc. Cuồng nhận, đây không phải là ông Thái Bắc chuyên trúc thần binh sao? Vậy mà ở trong tay của hắn, bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào? Có người kinh hô. Cuồng nhận là ông Thái Bắc lúc còn trẻ, tại Thái Cổ Bí Cảnh chi ở bên trong lấy được thần binh, theo hắn chinh chiến thiên hạ, lập xuống vô tận uy danh. Càng là khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật binh khí. Cái này là một thanh phi thường nổi danh giới vực thần khí, mà giới vực thần khí bên trong, lôi hệ thần binh là phi thường hiếm thấy, cho nên thanh thần binh này là phi thường nổi danh. Truyền thuyết năm đó, ông Thái Bắc tay cầm thanh này cùng nhận hoành hành bát phương, tuy nhiên hai lần đều thua ở Hạ Cô Hồng trong tay, nhưng là cuối cùng, vẫn là nương tựa theo thanh thần binh này chạy ra ngoài. Có thể nói, thanh thần binh này chẳng khác gì là ông Thái Bắc của quý. Bây giờ thanh thần binh này vậy mà xuất hiện tại ông Thiên Diệu trong tay, có thể thấy được quan hệ của hai người tuyệt đối không tầm thường. Tuy nhiên hai người đều họ ông, nhưng là tại tiên giới thị tộc quan hệ bên trong, cùng họ cũng không tính là gì, thậm chí thì liền cha con ở giữa, quan hệ cũng chưa chắc thân mật. Dù sao tiên giới cường giả thọ nguyên quá dài, cả đời có thể sinh sôi quá nhiều con nối dõi, cho nên tại tiên giới, nhiều khi quan hệ thầy trò lớn hơn cha con. Ông Thái Bắc có thể đem chính mình thần binh, truyền cho ông Thiên Diệu. Chỉ sợ sẽ là đem ông Thiên Diệu xem vì y bát của mình truyền nhân. Ông Thiên Diệu trường kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân lôi đình quấn quanh, khí thế kinh thiên, kinh khủng uy áp tràn ngập ra, chiến ý đã khóa chặt Long Trần. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, lão tử liền biết, tên mập mạp chết bầm này không có nín cái gì tốt cái rắm, hắn đây là nâng giết, đem hắn bưng lấy thật cao, thành vì tất cả mọi người mục tiêu. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phàm là người tu hành. Không người nào nguyện ý ở hạ nhân, nhất là cùng giai bên trong, nhất định muốn phân ra cái cao thấp thắng bại, vì thế, không biết có bao nhiêu thiên kiêu, cứ như vậy chết tại hư danh bên trong. Thói quen rất đơn giản, dụng ý rất rõ ràng, nhưng lại vô cùng hữu hiệu, vô số chí tôn cấp thiên kiêu nhóm ánh mắt đều để mắt tới Long Trần, bắt đầu nhao nhao muốn thử, có thể nói, Ân Phổ Đạt mục đích đã đạt đến. Đối mặt nhiều như vậy thiên kiêu tràn ngập khiêu khích ánh mắt, Long Trần trong lòng ngạo khí lập tức bị kích phát, lạnh lùng nhìn lấy ông Thiên Diệu. Người cái kia thanh binh khí ta nhìn chúng, ta sẽ tại thi thể của ngươi bên cạnh, đưa nó lấy đi. Long Trần đáp lại, khiến vô số cường giả tinh thần phấn chấn. Long Trần cái này đáp lại bá khí tuyệt luân. Hai đại cao thủ đây là muốn khai chiến. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, đã dám nói này khoác lác, vì sao còn như là rùa đen rút đầu đồng dạng đứng ở nơi đó, cũng không dám đi ra. Ông Thiên Diệu cười lạnh nói, ta là lười nhác lãng phí sức lực, bởi vì ta đánh bại ngươi, nhà các ngươi lão gia hỏa thì sẽ ra tay. Kể từ đó, ta cô Hồng đại ca cũng sẽ ra tay. Ta không hy vọng cô Hồng đại ca nhúng tay ta sự tình. Giữa bọn hắn ân oán, ta cảm thấy chính bọn hắn đơn độc giải quyết tốt nhất. Long Trần lắc đầu nói. Ý của ngươi là, ngươi nhất định có thể thắng ta. Ông Thiên Diệu mang trên mặt trào phúng. Thắng ngươi là khẳng định, nhưng là giết ngươi có chút khó khăn. Dù sao các ngươi nhiều người, chúng ta ít người, đánh lên sẽ có chút ăn thiệt thòi. Mà lại, cái kia âm hiểm ân mập mạp, cùng lôi kéo con lửa mặt Liêu Bản Thương cũng đều không phải là vật gì tốt. Một khi hỗn chiến, bọn họ khẳng định phải ra tay với ta. Cho nên, ngươi cũng đừng giống bát phụ chửi bóng chửi gió một dạng, ở nơi đó tu y quy của ngươi hạn cuối, muốn khiêu chiến ta, 3000 thế giới bên trong ta chờ ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt, nói xong, lại quay đầu nhìn về phía những người khác. Ta biết, các ngươi đã trúng ân mập mạp nhận, muốn dẫm lên thi thể của ta, đến thành tựu uy danh của các ngươi. Bất quá không quan hệ, tu hành đường, vốn chính là một con đường không có lối về, ta cũng không để ý người khác tới khiêu chiến ta. Cường giả chi lộ, không phải nhẫn đi ra, không phải nhường lại, cũng không phải cầu đi ra, càng không phải giảng đạo ý nói ra. Bất luận kẻ nào, có thể dùng bất kỳ lý do gì bất kỳ cớ gì ra tay với ta, đồng dạng, ta cũng không cần bất kỳ lý do gì cùng bất kỳ cớ gì, đưa người chém giết. Tựa như vừa mới Hạ Trường Thiên, trước khi xuất chiến, hung hăng càn quấy, bị thua về sau, kêu rên cầu xin tha thứ, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, cái kia vì lời nói của chính mình phụ trách. Cho nên, các ngươi có thể thỏa thích khiêu chiến ta, nhưng là bị ta đánh bại về sau, nhớ kỹ, không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bởi vì ta sẽ không lưu tình. Có lẽ là kinh lịch nhiều lắm, ân phổ đạt chiêu số, với hắn mà nói cũng là lừa gạt tiểu hài từ đồ chơi. Nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là có một ít ngu xuẩn đi mắc lừa, nếu như là bình thường, bọn họ khiêu chiến Long Trần, mọi người công bình luận bàn, cũng không có gì. Thế nhưng là tại 3000 thế giới bên trong, mọi người không chỉ thời gian quý giá, chung quanh càng là nguy cơ trùng trùng, lúc này thời điểm khiêu chiến thì là muốn Long Trần mệnh, cho nên, chỉ cần có người dám không có não tử khiêu chiến hắn, hắn liền sẽ đại khai sát giới. Chỉ bất quá có một số việc muốn sớm nói tốt. Long Trần cảnh cáo, bọn họ không nghe, cái kia đừng trách Long Trần. Giết bọn hắn thời điểm, Long Trần cũng liền yên tâm thoải mái. Ngay tại mới vừa ở hắn đánh chết Hạ Trường Thiên thời điểm, Long Trần có một cái phát hiện kinh người, cái kia chính là thiên đạo thụ đỉnh cao nhất, kết xuất một quả trái cây màu đỏ. Cái kia quả thực phía trên, sinh lấy hỏa diễm phù văn, trái cây bên trong ẩn chứa lấy ba động khủng bố, cái kia ba động chính là chí tôn cường giả khí tức. Long Trần chém giết qua Ma La nhất tộc chí tôn thiên kiêu Ma La Thiên Giã. Cũng từng giết huyết sát điện cơ vô ảnh, nhưng là thiên đạo thụ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Long Trần còn tưởng rằng thiên đạo thụ trái cây, giới hạn tại sơ đại cường giả. Nhưng là hôm nay Hạ Trường Thiên bị đánh giết, thiên đạo thụ kết xuất một quả kỳ dị quả thực. Long Trần tim đập thình thịch, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, cái này chỉ sợ là một cái chí tôn quả. Hồi tưởng lại Ma La Thiên Giã cùng cơ vô ảnh chết, Long Trần đột nhiên minh bạch, cơ vô ảnh chí tôn tí giữ lại, cũng không trở về quy thiên chỗ, cho nên thiên đạo thụ hấp thụ không đến lực lượng của nó. Mà cơ vô ảnh chí tôn cốt, Long Trần vốn nghĩ đơn độc chặt đi xuống, không muốn phá hư, lại bị nó cho chạy trốn, thiên đạo thụ vẫn là không có hấp thụ đến lực lượng. Mà Hạ Trường Thiên chết rồi, chí tôn huyết tản mát bên trong thiên địa, cuối cùng bị thiên đạo thụ cho hấp thu, ngưng tụ ra một cái chí tôn thiên đạo quả, phát hiện này để Long Trần chính mình cũng kinh ngạc. Lúc ấy hắn nhịn không được sinh ra một cái lệnh hắn tim đập thình thịch ý nghĩ, cái kia chính là chém giết càng nhiều chí tôn cấp cường giả. Có phải hay không liền có thể có nhiều hơn chí tôn thiên đạo quả rồi. Thế nhưng là, vì cướp bóc mà đi giết chóc, Long Trần luôn cảm thấy có chút khó chịu. Thế nhưng là, ân phổ đạt một phen, trực tiếp để hắn thành mục tiêu công kích. Long Trần tức giận đồng thời, cũng sinh ra ý nghĩ tà ác. Đã các ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Không dám ứng chiến liền nói không dám ứng chiến. Từ đâu tới thế này nói nhảm nhiều, ngươi là tại che giấu sợ hãi của ngươi sao? Còn cái gì Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, cẩu thí không phải. Ông Thiên Diệu bên người một vị trí tôn cấp cường giả cười lạnh, một mặt khinh thường chí, hiển nhiên cho rằng Long Trần là đang kiếm cớ. Long Trần, nếu như ngươi muốn giết người, cứ việc xuất thủ chính là, có ta Hạ Cô Hồng tại, nơi này không ai có thể lật trời. Hạ Cô Hồng mở miệng, Hạ Cô Hồng vừa mở miệng, khiến vô số người trong lòng rung động. Chương 3718, mục tiêu công kích. Hạ Cô Hồng ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy tự tin, cùng không thể nghi ngờ bá khí. Dù cho đối mặt ông Thái Bắc cái này ngày xưa cường địch, Hạ Hồng Trương cái này thần quân cảnh cường giả, cùng Liêu Bản Thương, ân phổ đạt dạng này uy hiếp tiềm ẩn, Hạ Cô Hồng dám nói ra nếu như vậy, trong lúc nhất thời tại vô số người trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng tràn đầy kính nể. Hạ Cô Hồng, một cái dẫn dắt một thời đại nhân vật, một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ anh hùng, có lẽ chỉ có cường giả như vậy, mới có như thế sự tự tin mạnh mẽ, đây mới thật sự là cường giả. Ta biết đại ca có thực lực kia, bất quá vẫn là được rồi, ngươi nhìn tên mập mạp chết bầm kia trong mắt loạn chuyển, cũng là muốn nhìn ta xuất thủ, sau đó cho hắn đồ tử đồ tôn lên lớp, nghiên cứu nhược điểm của ta. Cùng thế hệ bên trong, ta không sợ bất luận cái gì cường giả, nhưng là người khác đào hố, ta còn đần độn nhảy vào đi, tương đương với chúng tên mập mạp chết bầm này mà tính. Cái này không có lời, liền để hắn nhiều sống một đoạn thời gian đi, dù sao ta lại không vội mà muốn thanh kiếm kia. Long Trần buông buông tay, thờ ơ nói. Có lẽ trong mọi người, Long Trần kiêng kỵ nhất cũng là Ân Phổ Đạt, bởi vì cái này mập mạp so bất luận kẻ nào đều nguy hiểm. Tuy nhiên Long Trần từng tại Minh Hạo Thiên cùng hắn giao thủ qua, nhưng là một lần kia, Ân Phổ Đạt một mực biểu hiện được vô cùng cẩn thận và bình thường. Hiện tại Long Trần càng nghĩ càng không đúng sức lực, gia hỏa này âm chiêu quá nhiều, không thể không phòng. Gặp Long Trần nói như vậy, Hạ Cô Hồng gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hạ Cô Hồng, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, nguyên lai ngươi trốn đến Tửu Thần Cung, làm sao? Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục trốn ở đó à? Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay, chúng ta thì phân cao thấp, chỗ có ân oán như thế nào? Gặp Long Trần không chịu xuất chiến, ông Thái Bắc mở miệng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hạ Cô Hồng. Hạ Cô Hồng thản nhiên nói, ta hiện tại là Tửu Thần Cung đệ tử, đã qua tranh cường háo thắng niên kỷ, ngày xưa ân oán sớm đã là thoảng qua như mây khói. Không đề cập tới cũng được, từ khi thê tử của ta sau khi rời đi, ta đối với loại tranh đấu này, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, nhìn lấy một thân đế vương chi khí, như thiên đế nhìn xuống vạn cổ anh hùng, đều trong bóng tối thở dài. Hạ Cô Hồng là bực nào anh hùng, lại qua không được chữ tình một cửa. La Thanh Ảnh sau khi chết, hắn Hạ Cô Hồng tranh bá chi tâm cũng theo chết rồi, đệ nhất anh hùng, lại không tâm giang hồ sự tình. Bây giờ đối mặt ngày xưa địch nhân vốn có khiêu chiến, cũng biến thành bình tĩnh như nước, mọi người hy vọng nhiều, lần nữa nhìn đến Hạ Cô Hồng hào tình vạn trượng bóng người. Làm sao? Đã từng anh hùng, vậy mà cầm một người chết tới làm lấy cớ, Hạ Cô Hồng, ngươi đọa lạc. Hạ Cô Hồng không ứng chiến, mà ông Thái Bắc nhưng như cũ không buông bỏ, lạnh lùng thốt. Ông Thái Bắc cái này vừa nói, khiến vô số người biến sắc, Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh cố sự, cũng là thuần khiết biểu tượng, Hạ Cô Hồng đối La Thanh Ảnh sinh tử không đổi thích, khiến vô số người khâm phục cùng ngưỡng mộ. Ông Thái Bắc vậy mà dùng La Thanh Ảnh đến kích thích Hạ Cô Hồng, thực sự quá hạ lưu. Con mẹ nó, ngươi có biết nói chuyện hay không? Sẽ không nói chuyện, liền đem cái mông của ngươi kẹp chặt, đừng phun tung tóe cứt. Quách Nhiên giận không thể nuốt, chỉ ông Thái Bắc chửi ầm lên, một bộ muốn xông lên đi giết người tư thế. Cùng Hạ Cô Hồng chung đụng trong khoảng thời gian này, mặc kệ là Hạ Thần vẫn là Quách Nhiên, đều đối vị đại ca kia cung kính có thừa, là trừ Long Trần bên ngoài, bọn họ lớn nhất khâm phục người. Ông Thái Bắc như thế quá phận, bọn họ đều có chút nhịn không được. Lão tử hiện tại tu vi thấp, nếu như lão tử giống như ngươi tu vi, nếu là không đem ngươi chặt thành thịt vụn, ta mẹ nó theo họ ngươi. Quách Nhiên cắn răng nghiến lợi mắng. Không chỉ riêng Long Trần bọn người phẫn nộ, tại chỗ vô số cường giả đều đối ông Thái Bắc trợn mắt nhìn, rõ ràng là tiền bối cao nhân, lời này quá ác độc, có sai lầm cao thủ phong độ. Quách Nhiên, được rồi, một cái sống vô số năm tháng, lại không có nửa điểm tiến bộ, toàn bộ nhờ ngụ nước giữ thể diện người, cùng hắn phân cao thấp không có ý nghĩa, đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Gặp Quách Nhiên chửi ầm lên, giận không thể nuốt bộ dáng, Hạ Cô Hồng lại mỉm cười, đi vào Quách Nhiên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn không nên quá kích động, đồng thời cũng vỗ vỗ Long Trần cùng Hạ Thần bả vai, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần sắc mặt âm trầm đến có chút dọa người, trong đôi mắt sát cơ nhấp nhô. Hạ Cô Hồng là nhân vật nào? Liếc mắt liền nhìn ra Long Trần ý nghĩ. Long Trần lúc này là muốn phải đáp ứng cùng ông Thiên Diệu một trận chiến, làm thịt ông Thiên Diệu, đến đánh ông Thái Bắc mặt, vì hắn nhẹ nhõm. Không nghỉ mắt, Cô Hồng vỗ vỗ Long Trần bả vai, Long Trần lúc này mới đem lửa giận thu lại, Hạ Cô Hồng hàm dưỡng cao, không đem loại sự tình này coi ra gì, nhưng là hắn không được, có lẽ Hạ Cô Hồng phong độ, hắn vĩnh viễn làm không được. Không nghỉ mắt, Cô Hồng nói như vậy, Long Trần cũng chỉ đành đem lửa giận đè xuống, mẹ nó, cho lão tử chờ lấy, không thu thập được lão, còn không đánh chết tiểu nhân. Thanh Tuyền xin ra mắt tiền bối. Hạ Cô Hồng đi tới, Dư Thanh Tuyền đuổi vội vàng hành lễ. Kêu cái gì tiền bối, gọi đại ca, bối phận đừng làm rối loạn, không phải vậy ngươi cũng phải gọi ta tiền bối. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nho nhã lễ độ bộ dáng, không biết vì cái gì, nhìn lấy mặt mũi của nàng, vừa mới lửa giận trong lòng, lập tức biến mất hơn phân nửa, tâm tình tốt lên rất nhiều, cười trêu chọc nói. Đúng, gọi đại ca liền tốt. Hạ Cô Hồng cười nói. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt có chút nóng lên. Long Trần cái này là cố ý, để cho nàng theo hắn gọi, dạng này mới có thể cho thấy bọn họ quan hệ giữa thân mật. Dư Thanh Tuyền không khỏi đối Long Trần làm cái đáng yêu mặt quỷ, mới đối Hạ Cô Hồng lần nữa hành lễ. Thanh Tuyền gặp qua Cô Hồng đại ca. Theo Dư Thanh Tuyền chào, phía sau nàng Chu Tước Đế Quốc các đệ tử, nguyên một đám đuổi vội vàng hành lễ, trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a, bao nhiêu cường giả cả một đời đều vô duyên bái kiến. Chào sau đó, mọi người khách khí vài câu, mọi người trực tiếp trở về tửu lâu tiếp tục uống tửu, mà ông Thái Bắc bọn người cũng không nói thêm cái gì, trơ mắt nhìn Long Trần bọn người rời đi. Một trận phân tranh, cuối cùng lấy Thiên Tỳ Đế Quốc hoàng tử bị đánh giết mà tuyên bố kết thúc, vô số người cũng là tận mắt thấy chí tôn cấp thiên kiêu vẫn lạc, mặc dù sau đó tới Long Trần cùng ông Thiên Diệu chiến đấu không có phát sinh, bất quá đã đầy đủ làm cho người cảm thấy rung động. Cái này Long Trần mệnh là của ta, ai dám nhúng tay, ta giết kẻ ấy. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, ông Thiên Diệu cắn răng, lạnh lùng thốt. Long Trần khẩu xuất cùng ngôn, lại không có ứng chiến, cái này khiến hắn lửa giận bốc lên, trực tiếp tuyên bố người khác không được nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Thật sự là chuyện cười lớn, ta hết lần này tới lần khác muốn giết hắn, nếu như ngươi không phục, liền ngươi cũng giết. Kết quả ông Thiên Diệu mà nói, lập tức chọc giận Cửu U La Sát. Người trẻ tuổi, không nên quá phách lối, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Khí huyết ngút trời Long Khải Niên cười lạnh nói. Long Trần thế nhưng là Minh Hạo Thiên danh tiếng lớn nhất kình nhân vật, đại biểu cho Minh Hạo Thiên mạnh nhất thiên kiêu, mặc kệ người nào gỡ xuống đầu của hắn, đều sẽ thanh danh vang dội, một bước lên trời. Chẳng lẽ mọi người lại bởi vì ngươi một câu mà buông tha hắn? Ngươi quá ngây thơ rồi, muốn giết Long Trần, mọi người đều bằng bản sự nói chuyện đi. Cơ Vô Mệnh cũng mở miệng, bất quá, hắn cùng sư phụ hắn một dạng âm hiểm, điểm ra đánh giết Long Trần chỗ tốt. Theo Cửu U La Sát, Long Khải Niên, Cơ Vô Mệnh mở miệng, cái khác chí tôn cấp thiên kiều nhóm, cũng ào ào cười lạnh, hiển nhiên đối ông Thiên Diệu lời nói cảm thấy cực kỳ bất mãn. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, có ai không phục, cứ tới tìm ta chịu chết chính là. Ông Thiên Diệu ngửa mặt lên trời cười to, lôi đình trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, chỉ quần hùng lạnh lùng thốt. Cửu U La Sát cái thứ nhất trong đôi mắt sát ý bốc lên, thì muốn xông ra đến, lại bị Liêu Bản Thương ngăn cản. Bây giờ nói ngoan thoại không có ý nghĩa, mọi người vẫn là tại 3000 thế giới bên trong xem hư thực đi. Theo Liêu Bản Thương một câu, chỗ có thiên kiêu lạnh hừ một tiếng, chậm rãi tán đi, Ân Phổ Đạt khóe miệng lại hiện ra một vệt nụ cười hài lòng. Chương 3719, Hạ Thần khiếm khuyết. Hạ Thần, ngươi là thật lợi hại a, cái kia Hạ Trường Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, tiểu tử ngươi không có suy nghĩ, ẩn tàng đến quá sâu, làm hại ta trắng thay ngươi lo lắng. Tại trên tửu lâu, Quách Nhiên một mặt khó chịu đạo, trong ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ, Hạ Thần đánh bại Hạ Trường Thiên, từ đầu đến cuối, cực kỳ dễ dàng, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Không, ngươi còn thật đến thay ta lo lắng mới được, đi thôi. Hạ Thần đứng lên, hướng đi nơi đâu a? Quách Nhiên không hiểu nói, năm người vừa mới trở lại tửu lâu, một lần nữa điểm đồ ăn, còn không có ăn đâu, làm sao lại đi đây? Ngươi nói hướng đi nơi đâu a? Đi bày quầy hàng a, vừa mới trận chiến kia, trước đó kiếm lời toàn bộ đều bồi tiến vào, lại không lời ít tiền, tại 3000 thế giới bên trong, lấy cái gì cùng người ta đánh a? Hạ Thần vẻ mặt đau khổ nói, vừa mới trận chiến kia, soái là soái, nhưng là tiêu hao nhiều phù triện như vậy, nói không đau lòng cũng là giả, phù văn sư đánh nhau cũng là tại đốt tiền. Tuy nhiên Hạ Thần theo Long Trần lăn lộn, vốn liếng sung túc, nhưng là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ phù triện ở trên người, mới có cảm giác an toàn. Nếu như một cái phù văn sư, phù triện sử dụng hết, đó là làm bọn hắn lớn nhất cảm thấy hoảng sợ sự tình. Cho nên mỗi cái phù văn sư, đều cần bảo trì phù triện sung túc phù triện, mới có thể để cho bọn họ có cảm giác an toàn. Tuy nhiên món ngon vừa mới lên đến, Hạ Thần lại không tâm tình ăn, hắn cuống cuồng đem tổn thất bù lại. Không phải sao, cùng Hạ Cô Hồng bọn người nói mấy câu, liền lấy gấp lôi kéo Quách Nhiên đi bày quầy bán hàng. Vậy ngươi đi bày quầy hàng thôi. Ta thì không đi được, đồ của ta đều bán được không sai biệt lắm, còn lại đều là mình phải dùng, lại nói ta cũng giúp không được ngươi cái gì à. Quách Nhiên có chút không muốn nhúc nhích. Ngươi phải giúp ta bắt chuyện à, ta một bên khắc họa, ngươi một bên lừa dối, khụ khụ, cũng không phải lừa dối, cũng là thu xếp, lấy tiền còn không phải có người đúng không? Hạ Thần nói. Quách Nhiên còn muốn nói điều gì, kết quả bị Hạ Thần cho kéo chạy, căn bản không cho hắn lười biếng cơ hội. Hai người cái này vừa đi, trên mặt bàn chỉ còn lại Long Trần, Dư Thanh Tuyền cùng Hạ Cô Hồng ba người, gặp Quách Nhiên một mặt không tình nguyện bị lôi đi bộ dáng, Dư Thanh Tuyền cảm thấy thật buồn cười. Bất quá buồn cười đồng thời, ánh mắt của nàng bên trong cũng mang theo cảm động, nàng có thể đầy đủ cảm giác được, Long Trần ba người bọn họ ở giữa loại kia thân mật vô gian quan hệ, đây là nàng đời này chưa bao giờ từng gặp phải. Nàng không nghĩ tới, giữa người và người tín nhiệm, có thể đến loại trình độ này. Nàng thổi nhỏ bị mang đến Viêm Thiên Thần Tông, tuy nhiên sư phụ của hắn là Đông Phương Tử Sơ, nhưng là cùng nàng thời gian chung đụng cũng không nhiều, bình thường đều là Viêm Thiên Thần Tông bên trong người hầu tới chiếu cố nàng. Người người đối nàng cung kính có thừa, nàng không có đồng bạn, cũng không có tuổi thơ, nàng only love, tốt cũng là tu hành cùng luyện đan. Dư Thanh Tuyền cũng không có cảm thấy cái gì, bởi vì nàng sinh ra tới cũng là như thế, cho nên cảm thấy sinh hoạt liền hẳn là như thế. Thế nhưng là khi nàng lớn lên, tiếp xúc nhiều hơn, lại phát hiện, rất nhiều người đều có bằng hữu, đều có đồng bọn, có thể cùng nhau đùa giỡn, có thể cùng một chỗ mạo hiểm. Khi đó, nàng mới cảm nhận được một loại tình cảm, gọi là cô độc. Nàng cũng nếm thử đi kết giao bằng hữu, thế nhưng là thân phận địa vị của nàng, đã chú định độ cao của nàng, dù là nàng hạ thấp tư thái, người khác đối nàng cũng là tràn đầy kính sợ, tiếp xúc Dư Thanh Tuyền người, hoặc là kính sợ thân phận của nàng, hoặc là khao khát nàng đan dược. Bởi vì nàng là đan tiên tử, tùy tiện đưa ra một viên đan dược, đối người khác mà nói, đều có thể là cải biến vận mệnh bảo vật. Dư Thanh Tuyền thử nghiệm thực tình đi trợ giúp người khác, thế nhưng là nàng thủy chung không cảm giác được loại kia chân trí hữu tình, không có người xem nàng như bằng hữu. Cho nên khi gặp phải Long Trần thời điểm, Long Trần cái kia ánh mắt kiên định, làm nàng vô cùng cảm động. Nàng đời này cũng rốt cục nếm đến toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm một người tư vị. Bây giờ, nhìn đến Long Trần cùng Hạ Cô Hồng, Hạ Thần, Quách Nhiên ở giữa loại kia không giữ lại chút nào tình cảm giao lưu, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động, chung quanh có một đám người có thể tin được, loại kia cảm giác hạnh phúc, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hạ Thần xác thực cường hãn, bất quá, phù tu có thể là có tiếng đốt tiền, Long Trần, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Cô Hồng nhìn lấy hai người rời đi, không khỏi cười nói. Không có việc gì, dù sao ta ngoại trừ chém chém giết giết, cũng thỉnh thoảng làm chút kinh doanh. Long Trần cười nói. Việc buôn bán của ngươi cũng là đoạt long đằng thương hành sao? Hạ Cô Hồng cười nói. Cũng không tính đoạt đi, cái này nhiều lắm là xem như cướp phú tế bần đi, dù sao tiền của bọn hắn cũng không phải tốt nói tới, chỉ cần bọn họ không thừa nhận sự kiện kia, ta vẫn yên tâm thoải mái giành lại đi. Long Trần vô cùng tự nhiên đạo, dường như cướp bóc với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Đối với long đằng thương hành sự tình, Long Trần đối Hạ Cô Hồng cùng Dư Thanh Tuyền đều nói qua chân tướng. Dư Thanh Tuyền đối Long Đằng Thương Hành dùng người vô tội hiến tế cách làm này, vô cùng khinh thường, cho nên Long Trần ăn cướp Long Đằng Thương Hành, nàng cũng không thấy đến có vấn đề gì. Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa mới xuống lầu, phía dưới thì truyền đến rối loạn tưng bừng, nguyên lai Chu Tước Đế Quốc các cường giả, không có ý tứ tới, lại không dám đi xa, liền tại phụ cận đi dạo. Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa đưa ra, lập tức bị bọn họ nhìn đến, nghe nói hai người muốn bày quầy bán hàng làm ăn. Bọn gia hỏa này lập tức xung phong nhận việc, muốn đến giúp đỡ. Rất nhanh Hạ Thần đã tìm được một cái nơi thích hợp, vốn là nơi này có người chiếm cứ, chỉ bất quá người kia bán đồ vật quá ít lưu ý, sinh ý rất kém cỏi. Hạ Thần đến, trực tiếp thanh toán một khoản chuyển nhượng phí, 3 tấm phù triện, thì đem cái này quầy hàng cho cầm xuống dưới. Kết quả là, Hạ Thần bắt đầu hiện trường khắc dấu phù triện, Quách Nhiên phụ trách lừa dối, mà cái khác Chu Tước Đế Quốc các đệ tử, thì phụ trách bốn phía hô người làm tuyên truyền. Rất nhanh liền có vô số người xông tới. Hạ Thần trước đó thi thố tài năng, nhẹ nhõm chém giết chí tôn cấp cường giả Hạ Trường Thiên, vô số người đều nhìn ở trong mắt, bọn họ rốt cuộc biết phù triện uy lực là kinh khủng bực nào. Bây giờ Hạ Thần hiện trường khắc họa phù triện, nhất thời vô số người bắt đầu ào ào xuất tiền mua sắm, chỉ bất quá Hạ Thần có thể bán phù triện đã không nhiều, bán sạch về sau, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi lấy, xếp hàng người, đã bài xuất lão dài một xuyên, sinh ý quá tốt rồi. Hạ Thần đương nhiên sẽ không khắc họa những cái kia quá mức cao cấp phù triện, bởi vì những phù triện này tốn thời gian quá nhiều, hắn chỉ khắc họa những cái kia đối lập đơn giản, mà thực dụng phù triện, tỉ như truyền tống phù, dịch dung phù, ẩn thân phù, lặn hơi thở phù, thế thân phù chờ một chút, uy lực không mạnh, nhưng là dùng đến tốt lại có thể bảo mệnh phù triện. Dạng này phù triện, Hạ Thần tay cầm minh văn bút, điều tốt các loại minh văn dịch, bút lớn vung lên một cái cũng là một chương nhìn qua không chút nào thu hút trang giấy. Trong nháy mắt được trao cho sinh mệnh ba động, dù cho tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ khiến người ta có chút khó có thể tin. Hạ Thần buôn bán phù triện, người mua lấy trận pháp, minh văn tài liệu đổi lấy phù triện, thì có nhất định quyền ưu tiên, bởi vì Hạ Thần thiếu cũng là những vật này, đến mức tiên vương tinh, hắn ngược lại không phải là rất để ý. Hạ Thần quầy hàng bãi xuống mở, nhất thời vô số người chen chúc mà tới, may mắn có Chu Tước Đế Quốc các đệ tử giúp đỡ, nếu không chỉ có Quách Nhiên một người, phải lộn xộn không thể. Thanh Tuyền, muốn không chúng ta cũng đi bày quầy bán hàng đi, ngươi hiện trường luyện đan, ta đến lừa dối, kiếm tiền, chia đồng ăn đủ. Long Trần gặp Dư Thanh Tuyền cười mỉm nhìn phía xa Hạ Thần bọn người bận rộn bóng người, có vẻ như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Long Trần cười nói, không muốn, nếu như bị Ngụy Công Công biết, sẽ lải nhải nửa ngày, sẽ còn hướng phụ hoàng đâm thọc, sẽ bị mắng. Dư Thanh Tuyền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ầm ầm. Bỗng nhiên nơi xa oanh minh bạo hưởng, nguyên bản mặt trời chói chang thế giới, trong nháy mắt biến đến đen lên, Long Trần trong lòng run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đen ma khí xâm nhiễm nửa bầu trời. Long Trần cười, cái này có ý tứ, lại thêm một cái kẻ thù. Chương 3720, ma giới địch nhân vốn có, là ma giới cường giả buông xuống. Làm mây đen che đậy thiên địa, vô số người kinh hô, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt mang theo đề phòng cùng kiêng kỵ, thậm chí có ít người trong mắt lộ ra lấy vẻ hoảng sợ. Vô tận ma khí ngang qua hư không, tại cái kia ma khí bên trong, mọi người thấy được vô số trên thân mang chứa ma giới khí tức sinh linh, bọn họ ánh mắt băng lãnh, nhìn xuống đám người bên trên, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Ma tộc, một mực là nhân tộc địch nhân, hai cái chủng tộc ở giữa, có không giải được cừu hận, ma tộc, một mực xem nhân tộc vì đồ ăn, là bọn chúng đại bổ chi vật, được xưng là nhân hình đan dược. Trong lịch sử, nhân tộc cùng ma giới bạo phát vô số lần quyết chiến sinh tử, mỗi lần quyết chiến sau đó, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng là không có bạo phát quyết chiến thời điểm, nhân tộc cùng ma tộc có lúc sẽ còn sinh ra một số gút mắc, nhất là một số ma giới cùng nhân giới tương liên địa phương, sẽ có người ma sống chung thế giới. Trong cái thế giới này, nhân tộc cùng ma tộc sẽ tiến hành mậu dịch, thậm chí sẽ tiến hành thông hôn, sinh sôi ra nhân tộc cùng ma tộc hỗn huyết đời sau. Bất quá mỗi khi ma tộc cùng nhân tộc bạo phát huyết chiến thời điểm, những thứ này hỗn huyết nhóm thì sẽ được nhân tộc cùng ma tộc đồng thời truy sát, mặc kệ là nhân tộc vẫn là ma tộc đều không thừa nhận bọn chúng tồn tại, nhận vì chúng nó không cần phải ra hiện trên thế giới này. Bất quá mỗi khi quyết chiến kết thúc, liền sẽ tiến vào một cái dài rằng giặc tu chỉnh kỳ, nhân tộc cùng ma tộc lại sẽ bắt đầu mậu dịch, lại thông suốt cưới. Đây là một loại vô số người không thể nào hiểu được hiện tượng, thế nhưng là loại hiện tượng này, mặc kệ là nhân tộc vẫn là ma tộc đều không thể cấm đoán. Cho nên, không tại trong lúc chiến tranh, nhân tộc cùng ma thú tuy nhiên thù địch, nhưng là còn cũng không có đến loại kia vừa thấy mặt, thì nhất định muốn đánh nhau chết sống cấp độ. Bất quá, tức khiến cho hai bên không sẽ trực tiếp động thủ, nhưng là mọi người đều biết, một khi có cơ hội, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là ma tộc, đều sẽ không chút do dự đẩy đối phương vào chỗ chết. Cho nên, làm ma tộc cường giả tiến đến, mọi người lập tức khẩn trương lên, mà một số có huyết tính, hiếu chiến thiên kiều nhóm, càng là trong bóng tối nắm chặt binh khí. Đổ giết ma tộc, đó là mỗi nhân tộc nghĩa vụ, cũng là vinh diệu. Mây đen che trời gào thét mà qua, ma khí bao phủ bầu trời. Cái kia cảnh tượng làm cho người rung động, mây đen bên trong sinh linh hàng ức. Bọn họ lúc này lạnh lùng nhìn xuống trên đất nhân tộc, lại không có làm ra cái khác khác người cử động. Ma tộc đại quân bên trong, vô số cường giả tản ra khí tức kinh khủng. Ngoại trừ thần tôn cảnh cường giả khí tức bên ngoài, mọi người còn cảm nhận được vô số cỗ chí tôn chi khí. Hiển nhiên ma tộc bên trong, cũng có vô số chí tôn cấp thiên kiêu. Ma tộc cường giả gào thét mà đến, khí thế hung hăng, nhưng là cũng không có trực tiếp rơi vào nhân tộc phạm vi bên trong, mà là tại Tử Viêm Thiên đối lập vắng vẻ địa phương dừng lại. Đây là muốn cho chúng ta một hạ mã uy a. Long Trần nhìn lấy đám kia ma tộc cường giả, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Ma tộc trùng trùng điệp điệp mà đến, đưa tới động tĩnh khổng lồ, ý đồ hết sức rõ ràng, cũng là nói cho nhân tộc, chúng ta ma tộc tới, các ngươi cẩn thận một chút. Làm ma tộc cường giả buông xuống đại địa, đầy trời hắc vụ chậm rãi tiêu tán. Mọi người dần dần thấy rõ ràng những người này hình dạng, ma tộc mấy ức cường giả buông xuống, nhưng là bọn họ chủng tộc vô cùng lộn xộn. Có ma tộc cường giả thân thể như cao sơn, mà có ma tộc cường giả, lại thấp bé như trẻ sơ sinh, nguyên một đám hình thù kỳ quái, các loại sinh linh nhiều vô số kể. Thần tôn cảnh cường giả, lại có trên trăm cái, nửa bước thần tộc càng là đến hàng vạn mà tính, nhiều như vậy cường giả buông xuống, làm cho người cảm thấy cực kỳ rung động. Mà những thứ này thần tôn cảnh cường giả bên trong, có bốn cái cõng trường đao, mặt mũi hung dữ giống như lệ quỷ đồng dạng quái vật, bọn họ trên đầu mọc sừng, trên thân mọc lên tế mao, khí tức cực kỳ khủng bố. Bọn họ vừa xuất hiện, ánh mắt như đao đồng dạng đối với Long Trần phóng tới, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đều trong lòng mãnh liệt rung động, dường như bị khát máu mãnh thú theo dõi. Mà là nhất tộc quái vật, bọn họ nhìn chính là. Long Trần lập tức nhận ra cái này bốn cái quái vật khí tức. Linh hồn của bọn hắn ba động cùng Ma La Thiên Giã có chút tương tự, khẳng định cùng Ma La Thiên Giã có nhất định ngọn nguồn. Bị bọn họ nhìn chằm chằm, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận choáng váng, cảm giác hết sức nguy hiểm, ở trong lòng bốc lên, cái này bốn cái quái vật quá kinh người, một cái cách không đối mặt, vậy mà để Long Trần sinh ra vô cùng bất an. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, bốn người ánh mắt tiêu điểm, cũng không phải là hắn, mà chính là Long Trần bên người Hạ Cô Hồng. Đại ca, các ngươi nhận biết? Long Trần không khỏi hỏi. Hạ Cô Hồng nhìn lấy cái kia bốn cái quái vật, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vệt vẻ ác lạnh, gật đầu nói. Nhận biết, năm đó ta giết vào ma giới, cuối cùng cũng là bọn họ đem ta trọng thương. Long Trần hít một hơi lãnh khí, nguyên lai cái này bốn cái quái vật, là cùng Hạ Cô Hồng cùng thời đại nhân vật, còn nặng thương tổn qua Hạ Cô Hồng. lúc ấy bọn họ hết thảy có 8 cái, bị ta chém 4 cái, có lẽ đây chính là thiên ý, để cho chúng ta gặp nhau lần nữa. Hạ Cô Hồng nhìn về phía cái kia 4 cái quái vật, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt đau thương, cũng mang theo sát ý vô tận. Long Trần biết, hắn cái này là nhớ tới chính mình vợ đã chết, dù là đã qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn vẫn như cũ đối Ma La nhất tộc tràn đầy hận ý. Đại ca, muốn hay không chúng ta trực tiếp giết đi qua, ngươi thu thập những cái kia lão, ta thu thập những cái kia tiểu nhân như thế nào? Long Trần nhìn lấy vô tận ma tộc cường giả, nhịn không được nói. Long Trần vừa mở miệng, đem Dư Thanh Tuyền giật nảy mình, Long Trần lá gan này cũng quá lớn, lại muốn cùng Hạ Cô Hồng liên thủ tiến công ma tộc đại quân, hắn là chăm chú sao? Phải biết, ma tộc đại quân phỏng đoán cẩn thận, chí tôn cấp thiên kiêu thì có mấy ngàn người, nhìn tư thế thậm chí so với nhân tộc còn nhiều hơn, Long Trần lại muốn ra tay với bọn họ. Hạ Cô Hồng mỉm cười lắc đầu nói, ta lần này đi ra, đã đáp ứng đại tế ti đại nhân, không lại bởi vì một cái nhân tình cảm giác mà động giận, cho nên, ta không thể bởi vì bản thân tư dục đi động thủ, không phải vậy trở về, không có cách nào hướng lão nhân ra ông ta bàn giao. Nhiệm vụ của ta, thì là bảo vệ ngươi chu toàn, nhiều như vậy lão đối thủ xuất hiện, có lẽ hết thảy đều tại tế tự đại nhân trong dự liệu, cũng coi là đối ta một loại khảo nghiệm đi. Long Trần nghe ra được, Hạ Cô Hồng đối với Tửu Thần Cung đại tế ti, tràn đầy sùng kính, đáng tiếc, Long Trần một mực không có cơ hội nhìn thấy hắn, không khỏi đối với hắn tràn ngập tò mò. Đại tế ti đến cùng là dạng gì một cái tồn tại, vậy mà có thể khiến Hạ Cô Hồng dạng này cái thế anh hùng lòng sinh sùng bái, càng có thể đem Dực Ma tộc cường giả thu nhập Tửu Thần Cung. Long Trần có thể cảm giác được, Tửu Thần Cung bên trong, mỗi người đều có không thể tầm thường so sánh thân phận, chỉ bất quá những người này lại cam nguyện bình thường, một lòng cất rượu phẩm tử, không hỏi thế sự, Tửu Thần Cung bản thân liền là một cái mê, mà đại tế ti càng là một cái mê. Hạ Cô Hồng không để ý đến cái kia 4 cái ma tộc quái vật, cái kia 4 cái ma tộc quái vật nhìn trong chốc lát Hạ Cô Hồng về sau, bắt đầu xì xào bàn tán, không biết đang thương lượng cái gì. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng nổ vang rung trời, hư không nổ tung, một cái che trời cánh, đem thiên bích đánh xuyên, vô số to lớn thân ảnh, theo không gian thông đạo bên trong bay ra.